Chấn động, Minh Long nhất tộc xuất thủ cứu Minh Long Thiên Chiếu, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, nguyên một đám đường đường thánh giả cấp cao thủ, đương thời đại năng, đối phó Long Trần một cái giới vương tiểu tử, cái này lộ ra quá vô sỉ rồi, Minh Long nhất tộc đương thật không biết xấu hổ mặt sao. Lão tử đã biết rõ các ngươi Minh Long nhất tộc không phải thứ gì, một đám phản đồ căn bản sẽ không coi trọng chữ tín. Long Trần mặc dù biết, Minh Long nhất tộc không phải thứ gì, nhưng là cho rằng tối đa bọn hắn hội cứu Minh Long Thiên Chiếu, mà sẽ không đối với hắn ra tay. Tự tính toán Minh Long nhất tộc muốn giết hắn, cũng sẽ không như thế hiển nhiên địa giết hắn, như vậy Minh Long nhất tộc về sau còn thế nào hỗn? Xem ra Long Trần hay là đánh giá thấp Minh Long nhất tộc vô sỉ, cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vô sỉ đều không cần che giấu, trực tiếp muốn ra tay giết hắn. Đối mặt một cái cường đại thánh giả, đừng nói hắn hiện tại đã khí lực va chạm thời gian dài như vậy, không có nhiều khí lực rồi, coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng không dám cùng một cái thánh giả liều mạng a. Long Trần cắn răng một cái, muốn chuẩn bị đào tẩu, quay đầu lại theo chân bọn họ tính sổ. Ông, đúng lúc này, trong hư không, thánh quang hiển hiện, một chỉ dưới ngọc thủ áp, một đạo bạch tuyết hộ thuẫn ngăn tại Minh Long nhất tộc tộc trưởng trước mặt. Diệp Linh tộc trưởng, khi thấy cái kia thân ảnh, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Chương 4453, Địa Linh Thần Phong. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Diệp Linh vậy mà xuất hiện, hơn nữa Diệp Linh quanh thân thần thánh quang huy lưu chuyển, khí tức cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước, trên người nàng bao trùm lấy thánh giả thần huy, khí tức cũng không thể so với Minh Long nhất tộc tộc trưởng yếu. Diệp Linh vậy mà khôi phục thánh giả chi lực, điều này sao có thể? Long Trần quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Long Huyết quân đoàn bên kia, Tiểu Hạc Nhi tại nhẹ nhàng nhảy múa, nàng ba cái gì nhỏ, chính vây quanh nàng, chắp tay trước ngực, tựa hồ đang tại thành kính địa cầu nguyện. Một khắc này Long Trần đã minh bạch, là các nàng đã phát động ra thất thải tiên hạc nhất tộc thần bí chúc phúc, lại để cho Diệp Linh lực lượng tạm thời không bị thiên đạo áp chế, khôi phục thánh giả thực lực. Oanh, Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đâm vào cái kia bạch tuyết hộ thuẫn bên trên, một tiếng bạo hưởng, bạch tuyết hộ thuẫn nổ bung, Minh Long nhất tộc tộc trưởng vội xông xu thế, lập tức bị ngăn cản. Dám ngăn đón ta, muốn chết. Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, hắn phải cứu con của mình, ai cũng không có thể ngăn cản hắn. Rầm rầm rầm, Diệp Linh sớm đã biết rõ, cái kia bạch tuyết hộ thuẫn không cách nào ngăn cản hắn, ngọc thủ liên tục kết ấn, trong hư không, thành từng mảnh già thiên lá cây hiển hiện, cấp tốc hướng Minh Long nhất tộc tộc trưởng quấn quanh tới. Cực lớn lá cây, một diệp có thể già thiên, hơn 10 đạo lá cây trùng trùng điệp điệp điệp điệp hiển hiện, trong nháy mắt đem Minh Long nhất tộc tộc trưởng bao khỏa. Bị lá cây bao khỏa, trong nháy mắt buộc chặt, Minh Long nhất tộc tộc trưởng thật giống như bánh trưng đồng dạng bị bao vây lại. Địa linh kỳ thiên, thánh linh hiển hóa, vạn đạo tấn quy bụi đất, vạn pháp dục dưỡng vạn linh, ta khẩn cầu thượng thương, đánh xuống vô thượng thần lực Địa Linh Thần Phong. Diệp Linh thấp giọng ngâm sướng, trên mặt tất cả đều là thành kính chi sắc. Ông, theo Diệp Linh cầu nguyện, Diệp Linh sau lưng hiện ra hàng tỷ đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều là Diệp Linh bộ dáng. Chỉ có điều các nàng cũng không phải là thật thể, mà là hư ảo, các nàng cùng Diệp Linh đồng dạng, tại thấp giọng ngâm sướng, trong thiên địa lộ vẻ thần thánh cầu nguyện thanh âm. Người cái này là muốn chết, thả ta đi ra ngoài, nếu không diệt ngươi toàn tộc. Vô tận lục diệp trong, truyền đến Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét. Chỉ có điều, thanh âm kia, phảng phất là theo xa xôi dị giới truyền đến, thanh âm kia đã trở nên có chút mơ hồ không rõ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Diệp Linh trùng trùng điệp điệp lục diệp bên trên, vậy mà xuất hiện vết rạn, hiển nhiên Minh Long nhất tộc tộc trưởng đang tại điên cuồng đột phá, cái này trùng trùng điệp điệp lục diệp nhịn không được bao lâu. Nhưng là Diệp Linh lại cũng không hoảng loạn, tiếp tục ngâm sướng cầu nguyện, bỗng nhiên trong thiên địa đạo đạo thần huy rủ xuống. Đương những thần huy kia rơi vào lục diệp bên trên lúc, lục diệp bên trên xuất hiện một miếng miếng phù văn. Cái kia phù văn vừa xuất hiện, tự như là sống lại, chúng lẫn nhau sâu chuỗi, chuyển tạo thành một mảnh dài hẹp phù văn xiềng xích. Phù văn xiềng xích dựa theo nào đó kỳ dị lộ tuyến, tại lục diệp bên trên ghé qua, tạo thành từng đạo phong ấn. Một khắc này, trong thiên địa lộ vẻ thần thánh chi lực lưu chuyển, ở đằng kia mênh mông thần thánh chi lực trước mặt, mọi người cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Trước khi Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, đã đầy đủ kinh người rồi, nhưng là cùng thánh giả chi lực so sánh với, tự giống như dòng suối cùng đại hải, cả hai chênh lệch quá xa rồi. Phong ấn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, nhưng là Diệp Linh lại không dám chút nào lãnh đạm, như trước tiếp tục thấp giọng ngâm sướng, gia trì những phong ấn kia. Bởi vì những phong ấn kia càng không ngừng gia trì, càng không ngừng bị đứt đoạn, không cần nghĩ cũng biết, trong phong ấn Minh Long nhất tộc tộc trưởng đang tại điên cuồng dãy giụa, hai người đang tại đấu sức. Chỉ có điều Diệp Linh tiên hạ thủ vi cường, chiếm cứ tiên cơ, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị tổn thất nặng, hiện tại trong lúc nhất thời không cách nào đột phá Diệp Linh phong tỏa. Đáng chết, nhanh cứu tộc trưởng. Minh Long nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, tộc trưởng mới vừa ra tay, đã bị người vây khốn rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Linh rõ ràng đã bị thiên đạo lột bỏ cảnh giới, như thế nào bỗng nhiên tự khôi phục thánh giả chi lực, đây là bọn hắn bất ngờ. Chỉ có tộc trưởng đại nhân mới có thể thúc giục vạn long xào, chúng ta liều bất quá thánh giả a. Minh Long nhất tộc một vị bất hủ cường giả đạo, vạn long xào là Minh Long nhất tộc đại sát khí, chỉ có tộc trưởng một người có thể khống chế, hôm nay Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị nhốt, vạn long xào thoáng cái thành bài trí. Trước mặc kệ vạn long xào rồi, chúng ta cùng đi công kích nữ nhân kia, không muốn liều mạng, chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của nàng, phân tâm phía dưới, tộc trưởng đại nhân tự nhiên có thể thoát khốn. Có Minh Long nhất tộc cường giả đề nghị đạo, ta cảm thấy, không bằng phái mấy người, đánh lén mấy cái khiêu vũ nữ tử, rất hiển nhiên, Điện Linh tộc chính là cái kia nữ thánh giả có thể khôi phục lực lượng, nhất định cùng các nàng có quan hệ, rút củi dưới đáy nồi, mới là vương đạo. Một người khác đề nghị đạo, ta không cho là như vậy, mấy cái nữ tử chính là thất thải tiên hạc nhất tộc, nếu như giết các nàng, hội làm tức giận thiên đạo, gây chuyện không tốt, chúng ta Minh Long nhất tộc số mệnh bị gọt, đến lúc đó tựu xong đời. Có người phản bác, chúng ta chỉ cần đánh gãy cầu nguyện của các nàng là được, chưa hẳn muốn giết các nàng a, đầu óc người có lửa bịp sao? Đề nghị chi nhân cả giận nói, các người bọn này lão bang tử, đến lúc nào rồi rồi, vẫn còn nghiên cứu đối sách, lại không ra tay, thiên chiếu thiếu chủ sẽ bị giết. Đúng lúc này, có người chửi ầm lên, mắng chửi người người là Minh Long nhất tộc một đời tuổi trẻ bên trong cường giả, hắn mắng xong, mặc kệ những cái thứ này, thẳng tắp phóng tới chiến trường. A, à, mà lúc này, chiến trường ở bên trong, truyền đến Minh Long thiên chiếu thê lương kêu thảm thiết, Long Trần trước khi vì tránh né Minh Long nhất tộc tộc trưởng công kích, đã mất đi một cơ hội. Đương Diệp Linh ra tay vây khốn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Long Trần lần nữa thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu, một quyền đánh nát Minh Long Thiên Chiếu Long Chảo. Lúc này thời điểm Minh Long nhất tộc các cường giả thoáng cái hoảng loạn rồi, cuối cùng nhất, bọn hắn cắn răng một cái, vô số Minh Long nhất tộc các cường giả, thẳng hướng Long Trần. Bọn hắn biết rõ, tộc trưởng đại nhân là không có nguy hiểm, nhưng là nếu để cho Long Trần giết Minh Long Thiên Chiếu, tộc trưởng đại nhân sẽ phát điên, bọn hắn cũng không muốn thừa nhận tộc trưởng đại nhân lửa giận. Chết! Minh Long nhất tộc các cường giả đánh tới, bọn hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, Long Trần lăng không một quyền, đối với Minh Long Thiên Chiếu đầu lâu mãnh liệt nện, nếu như một kích này bị nện ở bên trong, dùng cái này lúc Minh Long Thiên Chiếu trạng thái, một quyền này hội đánh bại đầu của hắn. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền này cũng không có đánh trúng Minh Long Thiên Chiếu đầu, mà là đánh trúng vào hắn hướng trên đỉnh đầu một khối màu đen kết giới. Một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy kết giới kia bạo toái, xa xa mười mấy cái Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả đồng thời máu tươi cuồng phun. Là bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, dùng long huyết chi lực, cách không thi triển long tộc thần thông, chặn Long Trần một quyền. Nhưng là Long Trần lúc này ở vào thất tinh chiến thân trạng thái, một quyền chi lực, hạng gì cương mãnh, cái kia mười mấy người lập tức bị chấn máu tươi chảy lênh láng, lúc này, bọn hắn rốt cuộc lãnh hội đã đến Long Trần khủng bố. Kết quả là như vậy một trì hoãn, Minh Long Thiên Chiếu đuôi rồng bãi xuống, tự muốn chạy trốn, Long Trần lạnh quát một tiếng. Còn muốn chạy trốn? Hô, Long Trần năm ngón tay như câu, một phát bắt được Minh Long Thiên Chiếu đuôi rồng, trên cánh tay, tinh thần chi lực lưu chuyển, trực tiếp đem Minh Long Thiên Chiếu bắt lại trở lại. Mà lúc này, Minh Long nhất tộc các cường giả phi nhào đầu về phía trước, Long Trần một tiếng gào to, tay phải mãnh liệt luân, Minh Long Thiên Chiếu thân thể không bị khống chế, bị Long Trần vung được hung hăng quất đi ra ngoài. Chương 4454, ai dám cùng ta một trận chiến? Mau tránh, Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng hốt. Long Trần cầm lấy Minh Long Thiên Chiếu đem hắn đương roi xử, bọn hắn căn bản không dám liều mạng, sợ làm bị thương Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần cầm lấy Minh Long Thiên Chiếu hất lên, sợ tới mức Minh Long nhất tộc các cường giả tứ tán né ra. Hô, Long Trần mạnh mà đem Minh Long Thiên Chiếu trở về vùng, đương Minh Long Thiên Chiếu long đầu bị vung trở lại, Long Trần một quyền đối với Minh Long Thiên Chiếu long đầu nện qua đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền này nện đến cực kỳ rắn chắc. Vốn tưởng rằng có thể một quyền đem Minh Long Thiên Chiếu đầu lâu đánh nát, lại không nghĩ rằng, Minh Long Thiên Chiếu trên trán thiên mệnh phù văn đột nhiên sáng lên, Long Trần bị chấn đắc cánh tay run lên, trên nắm tay Long Lân đều nổ tung rồi. Cùng lúc đó, khủng bố thiên đạo ý chí xâm nhập Long Trần trong óc, một khắc này, Long Trần phảng phất bị thiên địa chỗ không dung. Lan, Long Trần một tiếng gào to, mi tâm sáng lên, một đạo vô hình lợi kiếm, theo Long Trần mi tâm bay ra, đem hư không xuyên thủng. Long Trần mi tâm kích xạ mà ra, đúng là thiên đạo ý chí, bởi vì Long Trần muốn diệt sát Minh Long Thiên Chiếu, mà thiên đạo ý chí, vậy mà trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu đến kích giết Long Trần. Chỉ có điều, Long Trần ý chí cực kỳ cường đại, cái kia thiên đạo ý chí mới vừa tiến vào Long Trần linh hồn, đã bị ép đi ra. Long Trần vừa sợ vừa giận, đương thiên đạo ý chí xâm nhập linh hồn một khắc này, Long Trần trong nháy mắt ngửi được tử vong khí tức, nếu như hắn phản ứng chậm một bước, rất có thể bị thiên đạo ý chí tiêu diệt giết. Một khắc này, Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bạo tuôn, cái này rất giống hai người công bình quyết đấu, kết quả trọng tài tại thời khắc mấu chốt đánh lén Long Trần, cái loại này bất công, cái loại này phẫn nộ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói kết quả là, ta cái này cái gọi là Thánh Vương, cái gì cũng không phải, cái gì thiên đạo thân hòa, cái gì thiên mệnh chi tuyển, ta đi mẹ của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Long Trần chính là muốn nghịch thiên mà đi, thần cản sát thần, tiên ngăn cản trảm tiên. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Minh Long Thiên Chiếu. Mà lúc này Minh Long Thiên Chiếu đã dọa bể mật, chính hắn đều không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, hắn thiên mệnh thần văn cứu được hắn một mạng. Nhưng là thiên mệnh thần văn có thể cứu hắn một lần, lại cứu không được hắn lần thứ hai, bởi vì thiên mệnh phù văn bộc phát một lần thần uy về sau, lập tức ảm đạm rồi xuống. Nhanh cứu ta, Minh Long Thiên Chiếu hoảng sợ địa kêu to, lúc này hắn vừa mới bởi vì thiên mệnh thần văn công kích, thoát ly Long Trần ma chảo, hôm nay gặp Long Trần lần nữa đánh tới, hắn dốc sức liều mạng chạy trốn. Thề sống chết bảo hộ thiếu chủ, Minh Long nhất tộc các cường giả kêu to, bọn hắn thừa dịp cơ hội, tạo thành bức tường người, ngăn tại Minh Long Thiên Chiếu phía trước, đưa hắn hộ tại sau lưng. Các tộc các dũng sĩ, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhìn xem hèn mọn nhân tộc hung hăng càn quấy sao? Ta dùng Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng thân phận, khẩn cầu mọi người cùng nhau ra tay, diệt giết Long Trần, chúng ta tuyệt đối không thể để cho nhân tộc cưỡi trên đầu của chúng ta đi ị. Chỉ cần các ngươi ra tay, phần nhân tình này, ta Minh Long nhất tộc khác trong tâm khảm, ngày sau nhất định sẽ còn cả người tình. Minh Long nhất tộc một vị lão giả cao giọng kêu to. Chư vị chuẩn thiên mệnh giả nhóm, lúc này đúng là đạt được ta Minh Long nhất tộc hữu nghị tốt nhất thời khắc, xuất thủ của các ngươi, đổi lấy không riêng gì Minh Long nhất tộc ủng hộ, càng có thiếu chủ đại nhân giúp các ngươi thức tỉnh thiên mệnh cơ hội. Minh Long nhất tộc mặt khác cường giả kêu to, mặc dù bọn hắn có hơn một vạn bất hủ cường giả, nhưng là đối mặt cuồng bạo Long Trần, bọn hắn như trước không có tuyệt đối nắm chắc, bắt đầu kích động người khác. Hắn cái này một cuống họng, lập tức lại để cho vô số cường giả tâm động, phải biết rằng ở đây cường giả ở bên trong, đến từ tất cả đại thế giới cường giả, chiếm cứ tám thành, bọn hắn đối với nhân tộc đều không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là trở mặt. Hôm nay diệt giết một người tộc thiên tài, không riêng bỏ ngày sau uy hiếp, còn có thể đạt được Minh Long nhất tộc tình hữu nghị, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Đúng vậy, Long Trần đã ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần giết Long Trần, trên người hắn cái kia hư hư thực thực càn khôn đỉnh bảo bối, tự quy các vị sở hữu rồi. Lúc này, Minh Long nhất tộc một cái khác cường giả giống to, trong nháy mắt lại để cho vô số người trong ánh mắt, hiện ra vô tận vẻ tham lam. Càn khôn đỉnh, đây chính là hỗn độn thời đại thập đại thần khí, là chí cao vô thượng thần binh, ai có thể khống chế, người đó là cái thế giới này tương lai chúa tể. Mặc dù mọi người hoài nghi, Long Trần trong tay thanh đồng đỉnh, thực sự không phải là càn khôn đỉnh, nhưng là có thể một kích nứt vỡ Minh Long nhất tộc bổ sung thánh hồn thánh binh, tuyệt đối hời hợt thế hệ, gây chuyện không tốt thật là càn khôn đỉnh cũng nói không chừng. Giết một cái khí lực sắp dùng hết thánh vương, thắng chi không võ, không bằng để cho ta tới lãnh giáo một chút, nhân tộc mặt khác thiên kiêu thủ đoạn. Đúng lúc này, một cái chuẩn thiên mệnh giả, hừ lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp đánh về phía xa xa Long huyết quân đoàn. Theo người nọ ra tay, vô số chuẩn thiên mệnh giả cũng đều đi theo sông về Long huyết quân đoàn, trong đó còn có người kêu gào lấy. Cái kia hai cái xinh đẹp cô nàng, là của ta rồi, ai cùng ta đoạt, tự đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền giận tím mặt, nhất là Bạch Thi Thi, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí lạnh như băng. Móa nó, các huynh đệ, giết cho ta. Quách Nhiên giận dữ, đám người kia, lại đem bọn hắn trở thành quả hồng mềm rồi, còn muốn cướp Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền. Đây quả thực là đối với bọn họ lớn nhất nhục nhã. Giết, Long huyết quân đoàn nổi giận, tiếng giết rung trời, Quách Nhiên dẫn đầu giết ra, chiến giáp sáng lên, chiến đao gào thét, một đao mãnh liệt chảm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa nổ vang, một cái dẫn đầu đánh tới chuẩn thiên mệnh giả, bị Quách Nhiên một đao đánh bay. Có gan, chúng ta liền giết một cái không chết không ngớt, ai trốn ai là cháu trai. Quách Nhiên một đao đánh bay cái kia chuẩn thiên mệnh giả, khí thế ngập trời, trong tiếng giống giận dữ. Vậy mà thoát ly trận hình, trực tiếp xông vào đám kia chuẩn thiên mệnh giả trong. Rầm rầm rầm, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả giận dữ, Quách Nhiên vậy mà đơn thương độc mã giết qua đến, đây quả thực không có đem bọn họ để vào mắt, 10 cái chuẩn thiên mệnh giả, đồng thời thẳng hướng Quách Nhiên, cuồng bạo trảm kích, đồng thời rơi xuống. Nhưng là lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là, Công kích của bọn hắn rơi vào Quách Nhiên trên người, Quách Nhiên trước ngực cùng sau lưng, riêng phần mình hiện ra một cái tiên văn ngự. Mà khi cái kia tiên văn ngự chữ vừa xuất hiện, bọn hắn sở hữu công kích rơi vào Quách Nhiên trên người, vậy mà đồng thời bị hấp thu, cái kia ngự chữ trong nháy mắt sáng như thái dương. Chết, Quách Nhiên trường đao trong tay nâng lên, tại hắn trường đao nâng lên trong nháy mắt, ngự chữ trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, một đao chém ra. Oanh, một cái chuẩn thiên mệnh giả cảm giác không ổn, tự muốn chạy trốn, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, mình đã bị khóa định, chỉ có thể gào thét ngạnh ngăn cản, kết quả Quách Nhiên một đao chém rụng, cái kia chuẩn thiên mệnh giả liền người mang thần binh, bị một đao chém thành hư vô. Ầm ầm, kinh khủng nhất chính là, Quách Nhiên một đao, dư thế không suy, khủng bố đao phong, chấn động càn khôn, che ở trước người hắn chuẩn thiên mệnh giả đều bị đánh bay rồi. Một khắc này, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả kinh hãi phát hiện, Long Trần thủ hạ, tựa hồ không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Ai dám cùng ta một trận chiến? Quách Nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chiến giáp sáng lên, gào thét ở bên trong, chân đạp hư không, như là một vô địch chiến thần, sát hướng tiền phương chi địch. Chương 4455, thành toàn các ngươi. Giết, Quách Nhiên như là vô địch chiến thần, thẳng hướng những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, hắn lúc này chiến giáp phía trên, phù văn lưu truyền, cửu lê tiên văn biến ảo, giết được một đám chuẩn thiên mệnh giả, chật vật rút lui. Chiến giáp của hắn cổ quái, có thể hấp thu người khác lực lượng công kích người khác, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, đi giết những người khác, đánh gãy tiểu cô nương kia vũ đạo. Phốc, một cái chuẩn thiên mệnh giả kêu to, thân ảnh lắc lư, vượt qua Quách Nhiên, muốn túi cái vòng tròn, đi đánh lén tiểu Hạc Nhi, kết quả thân thể của hắn vừa động, bỗng nhiên một đạo kiếm quang chém rụng, cả người bị phách thành hai mảnh. Rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ, một kích diệt sát một vị chuẩn thiên mệnh giả, Nhạc Tử Phong trường kiếm run lên bần bật, kiếm tuôn ra ngàn tầng sóng, điểm một chút thần huy kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, vô số muốn phóng tới tiểu Hạc Nhi chuẩn thiên mệnh giả, nhao nhao bị Nhạc Tử Phong một kiếm bước lui, mấy trăm chuẩn thiên mệnh giả hỗn thân là huyết, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng ra nguyên một đám lỗ máu, có trên thân người 7-8 cái, có trên thân người 10 mấy cái. Bọn hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi, Nhạc Tử Phong kiếm khí, bỏ qua bọn hắn thiên đạo hộ thể, thiên đạo chi lực ngưng tụ hộ thuẫn, có thể ngăn trở thần binh một kích, nhưng là tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, cũng như cùng giấy. Ầm ầm, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cũng đều xuất thủ, mấy ngàn chuẩn thiên mệnh giả mãnh liệt mà đến, lại bị ngạnh xanh xanh ngăn trở. Mấy ngàn chuẩn thiên mệnh giả công kích, bị ngạnh xanh xanh đánh gãy, mọi người trong tưởng tượng Long Huyết quân đoàn một kích tức bại hiện tượng, căn bản không có xuất hiện. Hô, bỗng nhiên một cái cá lọt lưới, đã đến gần Tiểu Hạc Nhi, lúc này Tiểu Hạc Nhi đang tại vong tình địa múa lấy thải y, mà nàng ba cái gì nhỏ, thành phẩm hình chữ đem nàng vây quanh, ba người nỉ non nói nhỏ, đang tại cầu phúc, căn bản không thiết bất luận cái gì phòng bị. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả đại hỉ, muốn tiến lên đánh gãy các nàng cầu phúc, mặc dù hắn không dám đánh chết thất thải tiên hạc, nhưng là chỉ cần đánh gãy động tác của các nàng, Diệp Linh cảnh giới cũng sẽ bị thiên đạo suy yếu, Minh Long nhất tộc tộc trưởng cũng sẽ bị phóng xuất ra. Ông, thế nhưng mà ngay tại hắn khoảng cách Tiểu Hạc Nhi còn có trăm dặm thời điểm, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện kết giới, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cự đại đồng tử, trong con mắt tam hoa lưu truyền, hắn một tiếng thét kinh hãi, vậy mà không tự chủ được địa bị truyền tống ra ngoài. Quách Nhiên đại ca, đúng lúc này Bạch Tiểu Nhạc kêu to. Quách Nhiên nghe được Bạch Tiểu Nhạc kêu gọi, cũng không quay đầu lại, trong tay chiến đao mãnh liệt mà đối với sau lưng một đâm. Phốc, Quách Nhiên trường đao dừng lại ở trên hư không phía trên, rõ ràng đâm một cái không, nhưng là làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, hắn trường đao bên trên, vậy mà quỷ dị động đất xuyên qua một cái chuẩn thiên mệnh giả thân thể. Tất cả mọi người bị cái này một màn quỷ dị lại càng hoảng sợ, trên thực tế, chỉ có Quách Nhiên cùng Bạch Tiểu Nhạc lòng dạ biết rõ, đây là hai người đã sớm thương lượng tốt phối hợp xáo lộ. Bởi vì Bạch Tiểu Nhạc có được Tam Hoa Đồng, lĩnh vực triển khai về sau, có thể đem người tùy ý truyền tống ra ngoài, loại này truyền tống, trên thực tế là một loại phòng ngự, cũng không có gì lực sát thương. Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều nhìn ra điểm này, cho nên cùng Bạch Tiểu Nhạc thương lượng, cùng nhau nghiên cứu ra một cái phối hợp đấu pháp. Tự là Bạch Tiểu Nhạc phụ trách truyền tống, Quách Nhiên phụ trách bổ đao, hai người phối hợp phía dưới, không có phòng bị chi nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ khi Long Huyết quân đoàn tụ hợp về sau, Bạch Tiểu Nhạc cũng không còn là Long Trần thiếp thân tùy tùng nhi, mà là cả ngày cùng Quách Nhiên cùng Hạ Thần hỗn cùng một chỗ. Quách Nhiên người này, ngày từng ngày không muốn lấy tu hành, lộ vẻ nghĩ đến một ít mưu lợi tổn hại chiêu, cảm giác, cảm thấy âm người càng đã nghiền một ít. Mà Bạch Tiểu Nhạc tiểu hài tử tâm tính, bị Quách Nhiên nhất câu dẫn, lập tức ăn nhịp với nhau, cảm thấy đã thú vị, lại kích thích, quan trọng nhất là, đây là bọn hắn chính mình sáng tạo chiêu số, dùng, càng có cảm giác thành tựu. Hai người vụng trộm, không biết tập luyện qua bao nhiêu trở về, một chiêu này đã phối hợp không chê vào đâu được. Thậm chí Quách Nhiên xuất liên tục đao góc độ, người đứng tư thế, như thế nào càng có ưu thế mỹ, càng bá đạo, thậm chí nghĩ được thập toàn thập mỹ. Hôm nay, ông trời rốt cục cho hắn một cái cơ hội, Quách Nhiên cũng không quay đầu lại, tiêu sái một kích động tác, xác thực rung động tất cả mọi người. Phốc, cái kia chuẩn thiên mệnh giả bị Quách Nhiên một kích xuyên thủng thân thể, Quách Nhiên trường đao trong tay bên trên, phù văn sáng lên, tụ lực đã lâu năng lượng ầm ầm bộc phát, cái kia chuẩn thiên mệnh giả trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự đần độn u mê địa bị giết. Đây hết thảy phát sinh được quá là nhanh, Bạch Tiểu Nhạc thần thông vừa phát lại thu, rất nhanh nhiều người cũng không thấy kết giới. Còn tưởng rằng, cái kia chuẩn thiên mệnh giả thi triển tiềm hành chi thuật, tới gần Quách Nhiên, muốn đánh lén Quách Nhiên, bị Quách Nhiên nhìn thấu, mà một kích diệt sát. Rầm rầm rầm, bất quá những này chuẩn thiên mệnh giả cũng cực kỳ dũng mãnh gan dạ, cũng không có bị sợ lui, ngược lại kích phát ra khát máu sát ý. Bọn hắn lúc này vừa sợ vừa giận, bọn hắn đường đường chuẩn thiên mệnh giả, thậm chí ngay cả Long Trần một đám thủ hạ đều không thể cầm xuống, vậy bọn họ còn có cái gì mặt sống trên thế giới này? Mặt khác nhân tộc cùng bọn họ vốn chính là cừu nhân, bọn hắn đối phó Long Huyết quân đoàn, không riêng gì trợ giúp Minh Long nhất tộc, cũng là tại bang chính bọn hắn. Giết, những cái kia chuẩn thiên mệnh giả nhóm gào thét, như trước điên cuồng xông về trước, Long Huyết quân đoàn đã ở điên cuồng giết chóc, tất cả mọi người tại liều mạng, tự xem ai trước nhịn không được. Bất quá, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, cũng không phải Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong chờ thiên kiêu, làm cho người nhóm không thể tin được chính là, những bình thường kia Long Huyết chiến sĩ, mấy chục người hợp lực, vậy mà có thể ngăn cản mấy vị chuẩn thiên mệnh giả công kích. Không riêng có thể ngăn cản, thậm chí công thủ gồm nhiều mặt, một khi đối thủ lộ ra sơ hở, bọn hắn sẽ bộc phát khủng bố công kích, có một cái chuẩn thiên mệnh giả bởi vì xem thường những Long Huyết này chiến sĩ, xông đến quá gần phía trước, kết quả vừa mới cái đối mặt, đã bị loạn nhận phân thây. Hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ, kịch chiến cơ hồ cùng chính mình tương đương chuẩn thiên mệnh giả, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, cái kia cảnh tượng, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bạo hưởng rung trời, càng thêm kinh người, mấy vạn bất hủ cường giả, cùng với vô số chuẩn thiên mệnh giả đồng thời thẳng hướng Long Trần. Những cái kia chuẩn thiên mệnh giả đều là hết sức tự phụ tồn tại, bọn hắn khinh thường tại đi giết Long Trần thủ hạ, bọn hắn muốn đích thân đánh bại nhân tộc Thánh Vương. Dù là Long Trần trước khi bề ngoài hiện ra khủng bố chiến lực, nhưng là bọn hắn như trước không sợ, đánh chết nhân tộc Thánh Vương hấp dẫn thật sự quá lớn. Đồng thời, ai có thể kích giết Long Trần, có thể đạt được Long Trần trên người càn khôn đỉnh, cái này hấp dẫn, quả thực có thể cho người điên cuồng. Thực tế lúc này, Long Trần đã trải qua liên tục đại chiến, đã là nỏ mạnh hết đà, cái này tiện nghi không chiếm, cái kia chính là kẻ đần rồi. Oanh, Long Trần đuổi giết Minh Long Thiên Chiếu, bị Minh Long nhất tộc bất hủ các cường giả hợp lực ngăn cản, mấy ngàn bất hủ cường giả một kích, Long Trần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Long Trần dù sao cũng là thân thể huyết nhục, trải qua khủng bố như thế tiêu hao, chiến lực cấp tốc hạ thấp, căn bản không cách nào ngăn cản nhiều như vậy công kích. Lập tức Minh Long nhất tộc cường giả vây kín, đem Minh Long Thiên Chiếu hộ tại sau lưng, hơn nữa, chung quanh vô số dị tộc cường giả như là thủy triều đánh tới, Long Trần lửa giận ngút trời, mày kiếm ngược lại. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn các ngươi. Long Trần lấy ra một khỏa đan dược, một ngụm nuốt vào. Ông, Long Trần khí tức, trong nháy mắt lần nữa trở nên cuồng bạo. Chương 4456, lại thấy thương thiên khắp huyết. Oanh, Long Trần nuốt vào cái kia khỏa đan dược, đúng là thánh quang tuyết liên đan, đương đan dược vào bụng, cường đại dược lực tan ra, Long Trần khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ầm ầm, Long Trần cảnh giới, trong nháy mắt theo giới vương ngũ trọng thiên tăng lên tới lục trọng thiên, mà Long Trần vốn là sắp dầu hết đèn tắt lực lượng, lập tức để thăng tới được đỉnh phong trạng thái. Thánh quang tuyết liên đan dược hiệu là kinh người, lúc này Long Trần, không riêng lực lượng đều khôi phục, cảnh giới cũng tăng lên nhất trọng thiên. Long Trần thật sự nổi giận, thiên đạo bất công, hắn cái này thánh vương bất quá là một cái bài trí, thiên đạo lại muốn trợ giúp Minh Long Thiên Chiếu diệt sát hắn, cái này lại để cho Long Trần triệt để lâm vào điên cuồng, thiên đạo bất công, cái thế giới này, còn có cái gì là công bình hay sao? Nhìn xem vô tận cường giả đánh tới, một khắc này, Long Trần sát ý trùng thiên, cuồng bạo nhiệt huyết, phun lên đỉnh đầu, hắn hai mắt xích hồng, con người ở chỗ sâu trong, xuất hiện điểm một chút hắc ban. Những hắc kia ban xuất hiện, Long Trần chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết là, hắn muốn đại khai sát giới, muốn giết sạch trước mắt chỗ có sinh linh. Đều đi chết, Long Trần gào thét, như là kinh lôi vang vọng cửu thiên, hắn tay trái hỏa diễm hoa sen, tay phải lôi đình chi cầu. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, vạn đạo sụp đổ khai, cửu thiên chịu biến sắc. Oanh, Long Trần hai tay hợp lại, lôi cầu cùng hỏa liên dung hợp, một khắc này, thiên địa đã mất đi sở hữu nhan sắc. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như địa ngục ma thần gào thét, lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp về sau, đối với phía trước thủy triều vào tới cường giả đánh tới. Oanh, hư không nổ bung, chư thiên tinh thần chập chờn, lôi đình cùng hỏa diễm đan vào thần huy, xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới. Phốc phốc phốc, hạch tâm khu vực, vô số cường giả trực tiếp bị tạc thành bột mịn, bất hủ cường giả cùng chuẩn thiên mệnh giả huyết nhục, tràn ngập cửu thiên. Một kích phía dưới, mấy ngàn cường giả hóa thành hư vô, càng có vô số cường giả bị chấn máu tươi chảy linh láng, chật vật bay ngược. Một khắc này, vô số người hoảng sợ, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, phảng phất chứng kiến một theo trong địa ngục lao tới cuồng bạo ma thần. Rầm rầm, đúng lúc này, trên 9 tầng trời vậy mà hạ nổi lên vũ, nhưng là làm cho người nhóm hoảng sợ chính là, trận mưa này nước, dĩ nhiên là hồng sắc. Thương thiên khắp huyết, có người hoảng sợ địa kêu to, nghe đồn, đương hảo kiếp hàng lâm, thiên kiêu vẫn lạc, thương thiên chịu đau lòng, khắp huyết mà khóc. Người còn có mặt mũi khóc, giả từ bi, giả nhân nghĩa, giả công chính, người dối trá đến cực điểm, đã người nguyện ý khóc, ta đây tựu cho người khóc mỏ mẫm hai mắt. Long Trần nhìn xem đầy trời huyết vũ, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cũng không chọc ai gây ai, lại tai họa không ngừng, hắn cũng không khi dễ người khác, lại tổng bị người khác ác ý khó xử. Rõ ràng là Minh Long Thiên Chiếu muốn giết hắn, thiên đạo lại hết lần này tới lần khác phải giúp bị hắn giết chết chính mình. Hôm nay, rất nhiều muốn giết hắn chuẩn thiên mệnh giả bị hắn giết chết, thương thiên vậy mà vì bọn họ khấp huyết, phảng phất bọn họ đều là đại anh hùng, mà Long Trần mới là đại ác nhân. Một khắc này, Long Trần nhiệt huyết dâng lên, cơ hồ sắp điên cuồng, hai tay của hắn kết ấn, thất thải thần huy bay thẳng đến chân trời, vô tận huyết khí, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Ông, huyết sắc thần huy xuất hiện. Thế giới thiêu đốt, hừng hực hỏa diễm, cắn nuốt thiên khung. Lão đại động thực nổi giận, xa xa kịch chiến Quách Nhiên bọn người một hồi kinh hô, toàn bộ thế giới bị thất thải thần huy nhen nhóm, cuồng bạo sát ý, bao phủ thiên địa. Chí tôn đốt huyết, vạn kiếm tể phi, Long Trần gào thét, trong tay ấn pháp biến đổi, hàng tỷ thất tuyệt kiếm hình thành khôn cùng kiếm hải, dùng Long Trần làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Không tốt, hợp lực ngăn cản, chạy mau, khi thấy khôn cùng kiếm hải. Những cường giả kia hoảng sợ địa kêu to, có người vào xem lấy kinh hô, có người tìm người hợp lực ngăn cản, có người trực tiếp đào tẩu, tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Long Trần động tác quá là nhanh, bởi vì bản thân lực lượng đầy đủ cường đại, không sợ cắn trả chi lực, loại này khủng bố đại chiêu, cơ hồ không có dẫn đạo thời gian, cùng thuấn phát không khác, căn bản không cho người khác cân nhắc thời gian, đương kiếm hải bao phủ đám người, vô số người phát ra tuyệt vọng kinh hô, thân thể bị lưỡi dao sắc bén xuyên thủng thanh âm liên tiếp. Phốc phốc phốc, kiếm hải qua đi, vô số người ngã trên mặt đất, đại địa phía trên, tất cả đều là các loại thi thể, các loại chân cụt tay đứt. Thần long bãi vĩ, một kích qua đi, long khiếu thanh âm vang vọng thiên khung, một đầu hoàng kim long vĩ, quét ngang chư thiên. Thánh quang tuyết liên đan không riêng tăng lên Long Trần cảnh giới, chữa trị nội thương, tẩm bổ thần hồn, càng đem Long Trần tiêu hao thất thất bát bát long huyết chi lực bổ đầy. Long Trần cuồng nộ phía dưới, đại chiêu tự cùng không cần tiền đồng dạng hướng ra phía ngoài ném. Hắn lúc này đã ở vào điên cuồng trạng thái, chỉ có giết chóc mới có thể phóng thích hắn phẫn nộ trong lòng, nếu không hắn sẽ bị tươi sống kìm nén mà chết. Long Trần vừa mới phóng ra khôn cùng kiếm hải, không biết có bao nhiêu người chết tại dưới một kích này, nhưng là như trước có cường giả, hợp lực chặn cái này một lớp công kích, kết quả không đợi hắn may mắn, Long Trần lại là một kích quét ngang. Minh Long nhất tộc các cường giả, nhìn ra không ổn, Long Trần quả thực thế không thể đỡ, hôm nay các tộc cường giả đều bị Long Trần cho dọa phá mật. Nhất thời nữa khắc cường giả, đã chết tại Long Trần đại chiêu phía dưới, bọn hắn đã vô tâm tái chiến. Tiếp tục như vậy là được Minh Long nhất tộc muốn một mình đối kháng Long Trần rồi, đã mất đi những người này trợ giúp, bọn hắn không biết có thể chống bao lâu, nếu như chống đỡ không đến tộc trưởng thoát khốn, bọn hắn tựu đều cũng bị Long Trần cho giết chết. Hợp lực ngăn cản, Minh Long nhất tộc các cường giả gào thét, mấy vạn Minh Long nhất tộc các cường giả đồng thời ra tay, mặc kệ cái gì cấp bậc cường giả, toàn bộ đều tế ra Minh Long chi lực. Kết thành hộ thuẫn ngăn cản Long Trần một kích này. Bọn hắn nhất định phải ổn định cái này một lớp, lại để cho mọi người xem đến hy vọng, nếu không những người này đều bị Long Trần giết sợ, một khi đào tẩu, sẽ thấy cũng đừng muốn triệu hoán bọn hắn đến cùng một chỗ chiến đấu. Minh Long nhất tộc cũng là hết cách rồi, cứu những người này cũng là cứu chính mình, đương Minh Long nhất tộc mấy vạn cường giả hợp lực ngưng tụ ra một đạo cự đại hình rồng hộ thuẫn, lập tức đã bị Long Trần thần long bãi vĩ rút chúng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai đạo công kích đồng thời bạo toái. Minh Long nhất tộc sở hữu cường giả, một ngụm máu tươi cuồng phun, bọn hắn trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn hợp lực chặn Long Trần một kích này. Nhanh, cơ hội thật tốt, cùng một chỗ phản kích. Minh Long nhất tộc các cường giả kêu to, mà những tìm được đường sống trong chỗ chết kia các cường giả, tựa hồ cũng minh bạch, đây là một cái cơ hội, đồng thời gào thét, vậy mà lần nữa thẳng hướng Long Trần, bất quá bọn hắn vừa mới thay đổi thân hình tựu lập tức hối hận rồi. Vân Long hiến chảo, Long Trần gào thét, sau lưng thần hoàn bên trong, một chỉ già thiên long chảo đối với phía trước hung hăng chảo rơi. Làm sao có thể, Minh Long nhất tộc cường giả gào thét, phóng thích hết khủng bố như thế thần thông, tối thiểu nhất trong một thời gian ngắn, Long Trần thì không cách nào tiếp tục sử dụng đại chiêu mới đúng. Oanh, ngay tại Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng sợ kêu to chi tế, già thiên long chảo rơi xuống, vô số cường giả, bị một kích này chi lực tươi sống đánh chết. Ông, long chảo rơi xuống, dư ba nhấc lên vạn dặm sóng lớn, một ít cường giả mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng lại bị dư ba cho tươi sống chấn hôn mê bất tỉnh. Một kích này qua đi, Minh Long nhất tộc tổn thất thảm trọng, mấy vạn cường giả, sống sót chưa đủ một phần mười, tự tính toán miễn cưỡng còn sống, cũng đều đã nửa tàn, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi rồi, Long Trần quả thực không phải người, hắn là ma quỷ, lực lượng vô cùng vô tận. Thiên mệnh sở quy, ta ngược lại muốn nhìn, ta Long Trần muốn giết người, ai có thể ngăn cản. Long Trần gào thét, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, như là một đạo thiểm điện đánh về phía trong đám người Minh Long Thiên Chiếu. Chương 4457, Minh Hoàng Chi Tử. Minh Long Thiên Chiếu bị Minh Long nhất tộc cường giả hộ tại sau lưng, hắn cũng không có trước tiên đào tẩu, hắn tại cố gắng khôi phục, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hay là khát vọng kích giết Long Trần. Hắn biết rõ mình bại, nhưng là chỉ cần có thể kích giết Long Trần, hắn như trước không tính bại, dù sao thắng cùng bại, có đôi khi tiêu chuẩn là xem ai còn sống. Hắn còn hy vọng mọi người có thể ngăn cản Long Trần, cho hắn tranh thủ càng khôi phục thêm thời gian, bởi vì hắn là thiên mệnh giả, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, không cần thời gian rất lâu, hắn tự có thể khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Chỉ cần hắn có thể khôi phục 6-7 thành lực lượng, tại mọi người vây công phía dưới, hắn có thể tập kích Long Trần, hắn có nắm chắc đem Long Trần một kích diệt sát. Thế nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần khôi phục cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, một khỏa đan dược đem Long Trần một lần nữa đưa lên đỉnh phong. Nhiều như vậy cường giả, bị hắn thành mảnh đất đánh chết, mà Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng bị Long Trần giết được thất linh bát lạc, đại địa phía trên, tất cả đều là các loại thi thể. Đương bị Long Trần nhìn chằm chằm vào một khắc này, Minh Long Thiên Chiếu tóc gáy nổ tung, tóc chuẩn bị ngược lại, phảng phất bị tử thần theo dõi. Ông, Long Trần chân đạp hư không, như là một đạo thiểm điện đánh về phía Minh Long Thiên Chiếu, mà lúc này Minh Long nhất tộc các cường giả, đã vô lực bảo hộ hắn, mà phụ thân hắn, còn bị Diệp Linh buộc, không có giấy dụa đi ra, lúc này không ai có thể cứu hắn rồi. Minh Long Thiên Chiếu trong đôi mắt hiện ra một vòng ngoan lệ chi sắc, bỗng nhiên hắn một ngón tay, đột nhiên đâm hướng chính mình mi tâm. Phốc, tất cả mọi người không nghĩ tới, Minh Long Thiên Chiếu vậy mà hội tự mình hại mình, mi tâm của hắn bị chính mình chọc lấy một cái lỗ máu. Mi tâm tinh huyết tuôn ra, Minh Long Thiên Chiếu bỗng nhiên chắp tay trước ngực, thì thảo địa nhớ kỹ chú ngữ, ngay sau đó Minh Long Thiên Chiếu toàn thân bị hắc khí bao khỏa. Long Trần cẩn thận, đó là Minh Hoàng khí tức, hắn là Minh Hoàng chi tử. Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền hoảng sợ địa kêu to, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đã một quyền nện ở Minh Long Thiên Chiếu trên người, nhưng là làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần toàn lực một quyền, vậy mà không thể đột phá cái kia khôn cùng hắc khí, mà là bị hắc khí chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Long Trần vừa sợ vừa giận, cái kia màu đen khí tức, hắn không là lần đầu tiên đụng phải, lúc trước cứu Dư Thanh Tuyền thời điểm, Long Trần tự gặp được qua. Hắn là Minh Hoàng chi tử, hắn đem chính mình hiến cho Minh Hoàng, nghe tới Minh Hoàng chi tử lúc, vô số người kinh hãi, cái gọi là Minh Hoàng chi tử Minh Hoàng chi nữ, đều là Minh Hoàng lưu trên thế gian hạt giống. Đương hạt giống này phát triển tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị Minh Hoàng thu hồi, chỉ có điều, có chút Minh Hoàng chi tử, là bị động xuất hiện, mà có chút là chủ động xuất hiện. Thậm chí có một ít người, đem con của mình, chủ động hiến tế thành Minh Hoàng chi tử, dùng cầu được đến Minh Hoàng số mệnh, theo mà thay đổi gia tộc vận mệnh. Những chủ động này đạt được Minh Hoàng ấn ký Minh Hoàng chi tử, đều là Minh Hoàng thành kính tín đồ, sẽ không bị Minh Hoàng chủ động thu hồi lực lượng. Nhưng là nếu như, hắn chủ động hướng Minh Hoàng tìm kiếm che chở, phát động Minh Hoàng chi dẫn bảo vệ mình, chẳng khác nào là trực tiếp đem chính mình hiến tế cho Minh Hoàng. Chết tiệt Long Trần, người chờ đó cho ta còn sẽ trở lại, đương ta trở lại thời điểm, ta sẽ dùng Minh Hoàng chi lực, tàn sát cả nhà ngươi, chảm ngươi cả nhà. Minh Long Thiên Chiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Long Trần, phảng phất muốn đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Lúc này Minh Long Thiên Chiếu thanh âm đều thay đổi, thanh âm của hắn như là hồng hoang ác ma, mang theo vô tận nguyền rủa cùng oán hận. hắc khí quấn quanh ở bên trong, Minh Long Thiên Chiếu khí tức cũng thay đổi hoàn toàn, khí tức của hắn trở nên thâm thúy xa xưa, cổ xưa và rộng lớn, trong thân thể của hắn đang bị mặt khác một loại lực lượng rót vào. Cái loại này lực lượng làm cho người phát ra từ sâu trong linh hồn địa cảm thấy sợ hãi, ở đây các cường giả đều bởi vì cái loại này lực lượng mà lạnh run. Minh Hoàng, hỗn độn thời đại minh giới chi hoàng, minh giới trật tự trưởng khống giả, đó là trên cái thế giới này, chí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám cùng hắn đối kháng. Minh Long Thiên Chiếu hiến tế chính mình, đã lấy được Minh Hoàng chi lực che chở, đừng nói là Long Trần, coi như là thánh giả hàng lâm, cũng không dám động đến hắn. Chỉ có điều, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, đang tại chậm rãi hư hóa, hiển nhiên, hắn đem chính mình làm tế phẩm, hiến tế cho Minh Hoàng, hắn muốn biến mất, về phần hắn hội đi nơi nào, tương lai sống hay chết, không có người biết rõ. Minh Long Thiên Chiếu hận ý ngập trời, hắn cái này Minh Hoàng chi tử, cùng Dư Thanh Tuyền bất đồng, đương hắn tấn chức bất hủ thời điểm, có thể kế thừa Minh Hoàng dưới trướng thần vị, trở thành Minh Hoàng dưới trướng thần linh. Nhưng là cái này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là đạt tới bất hủ chi cảnh, thế nhưng mà hôm nay, hắn còn không có lớn lên, vì tìm kiếm Minh Hoàng phù hộ, mà hiến tế chính mình. Nếu như Minh Hoàng nhìn trúng tiềm lực của hắn, hắn tương lai còn có thể kế thừa thần linh vị, nhưng là nếu như cảm thấy hắn quá mức nhỏ yếu, rất có thể trực tiếp hấp thu hắn, như vậy, hắn tự vĩnh viễn biến mất. Cho nên, hắn đối với Long Trần tràn đầy hận ý, vốn nắm chắc sự tình, bởi vì Long Trần mà xuất hiện biến cố, hắn khoác lác nói ra rồi, nhưng là mình có thể không có thể còn sống sót, hắn căn bản không có một điểm nắm chắc. Hiện tại, hắn chỉ có thể ký thác tại Minh Long nhất tộc, vì minh giới làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hy vọng Minh Hoàng có thể cho hắn một tia cơ hội. Minh Hoàng chi lực xuất hiện, tất cả mọi người sợ tới mức không dám nhúc nhích rồi, mà ngay cả Diệp Linh cùng bị nhốt Minh Long nhất tộc tộc trưởng cũng đều đình chỉ động tác. Minh Hoàng, rất giỏi sao, ta Long Trần muốn giết người, Minh Hoàng cũng đừng muốn ngăn cản. Long Trần gầm lên, tự như vậy trực tiếp phóng tới Minh Long Thiên Chiếu. Long Trần không muốn, Dư Thanh Tuyền kêu sợ hãi, nàng cũng đã từng là Minh Hoàng chi nữ, chỉ có nàng biết rõ, lúc này Minh Long Thiên Chiếu trên người bao trùm lực lượng có nhiều khủng bố, cái kia lực lượng đừng nói là Long Trần, coi như là thánh giả ra tay, đều muốn bị giết chết. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân tộc, ta ngay ở chỗ này, ngươi tới giết ta a. Minh Long Thiên Chiếu không nghĩ tới, Long Trần tự nhiên dám xông lại, lập tức vừa mừng vừa sợ, hung hăng càn quấy địa cười to, cố ý kích thích Long Trần. Hắn biết rõ, chỉ cần Long Trần dám tới, cũng không phải là bị đánh bay rồi, hiện tại hắn trên người Minh Hoàng chi lực càng ngày càng mạnh, Long Trần lại ra tay, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Minh Hoàng chi lực không phải của hắn, hắn chỉ là tế phẩm mà thôi, không cách nào vận dụng những lực lượng này, nhưng là hắn cỡ nào hy vọng có thể chứng kiến Long Trần bị lực lượng này giết chết. Nhìn xem Long Trần làm việc nghĩa không được chùn bước địa phóng tới Minh Long Thiên Chiếu, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, một khắc này, Long huyết các chiến sĩ tâm, đều để cổ họng nhi rồi. Chỉ có điều, bọn hắn không dám la lên Long Trần, bởi vì bọn họ biết rõ, tự tính toán la lên cũng vô dụng, Long Trần quyết định sự tình, tự không ai có thể ngăn cản, la to, sẽ chỉ làm Long Trần phân tâm. Dư Thanh Tuyền ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, nước mắt tuôn rơi mà xuống, vừa tức vừa vội. Thế nhưng mà lại vô pháp ngăn cản Long Trần. Mà những người khác thấy như vậy một màn, cũng đều sợ ngây người, Long Trần dũng mãnh gan dạ, làm cho người sợ, đối mặt hỗn độn thời đại vô thượng tồn tại, hắn cũng dám ra tay, điều này cần, chỉ sợ không chỉ là đảm lượng. Đương Long Trần vào tới Minh Long Thiên Chiếu trước mặt, bỗng nhiên Long Trần đỉnh đầu, một khỏa kim sắc liên tử hiển hiện, kim sắc thần huy đem Long Trần bao khỏa. Hô, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, Long Trần bao vây lấy kim sắc thần huy cánh tay. Vậy mà xuyên qua màu đen màn sáng, một phát bắt được Minh Long Thiên Chiếu bả vai. Cái gì? Minh Long Thiên Chiếu trong mắt đều muốn lồi đi ra. Chương 4458, gán nợ. Xuy xuy xuy, đương Long Trần bàn tay lớn, xuyên qua hắc khí, Long Trần trên bàn tay thần huy, cùng hắc khí chạm vào nhau, tản mát ra hỏa diễm bình thường hào quang, vậy mà thiêu đốt. Long Trần bắt lấy Minh Long Thiên Chiếu bả vai hướng ra phía ngoài túm, Minh Long Thiên Chiếu phát ra hoảng sợ địa kêu to, hắn lúc này, thân là tế phẩm. Ngoại trừ nói chuyện, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có chống cự Minh Hoàng chi lực át chủ bài, lúc này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Long Trần quá mãnh liệt, mạnh đến nổi cùng quái vật đồng dạng, liền Minh Hoàng chi lực đều không để vào mắt, vậy mà tại Minh Hoàng trong kết giới cướp người. Ầm ầm, Long Trần cầm lấy Minh Long Thiên Chiếu bả vai hướng ra phía ngoài rồi, cái kia hắc khí kết giới nổ vang bạo hưởng, vạn đạo nổ vang, vô thượng thần uy lưu chuyển. Như là thiên đế hàng lâm nhân gian. Phù phù phù phù, đối mặt cái kia vô thượng thần uy, vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, đây không phải bọn hắn chủ động quỳ xuống, mà là đối mặt kinh khủng kia ý chí, không thể không quỳ. Rất hiển nhiên, Long Trần hành vi, chọc giận Minh Hoàng ý chí, một khắc này, ở đây các cường giả, nguyên một đám linh hồn sợ run, thân thể run rẩy như là bị kinh hãi con thỏ. Bất kể là bất hủ cường giả, hay là chuẩn thiên mệnh giả, tại đây khủng bố ý chí trước mặt, tựu như là con sâu cái kiến bình thường, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ông, đúng lúc này, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, bắt đầu dần dần trong suốt, mà Long Trần đỉnh đầu kim sắc liên tử, cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Kim sắc liên tử, đối kháng Minh Hoàng chi lực, rõ ràng lực lượng của nó chưa đủ, không cách nào cùng Minh Hoàng chi lực đối kháng, nó tối đa chỉ có thể tạm thời trợ giúp Long Trần chống cự Minh Hoàng chi lực đối với hắn ăn mòn. Minh Hoàng chi lực không thể chống cự, Minh Long Thiên Chiếu thân thể, sắp bị truyền tống đến một thế giới khác. Long Trần, người cuối cùng không cách nào giết ta, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại, tất sát cả nhà ngươi, diệt ngươi toàn tộc. Minh Long Thiên Chiếu cũng nhìn ra mánh khóe, không hề e ngại, mà bắt đầu hung hăng càn quấy. Đi ra cho ta, Long Trần gào thét, dùng sức kéo mạnh, suy, huyết quang vẩy ra, hét thảm một tiếng truyền đến, Long Trần bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Oanh, đầy trời hắc khí biến mất, Minh Long Thiên Chiếu thân ảnh cũng đi theo biến mất, mà Long Trần đứng tại trong hư không, trong tay dẫn theo một cánh tay, rõ ràng là Minh Long Thiên Chiếu cánh tay. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, cuối cùng nhất, hắn còn không có giết thành Minh Long Thiên Chiếu. Ông trời không cho bị hắn giết Minh Long Thiên Chiếu, Minh Hoàng không cho Long Trần giết Minh Long Thiên Chiếu, Long Trần lửa giận trong lòng tại hừng hực thiêu đốt, hắn không có một thân lực lượng, lại liền một cái long tộc phản đồ đều giết không chết. Long Trần nhìn xem Minh Long Thiên Chiếu biến mất địa phương, quanh thân khí huyết lưu chuyển, sát ý trùng thiên, mọi người nhìn xem bóng lưng của hắn, đều một hồi sợ. Người này, liền Minh Hoàng đều dám đối kháng, trên cái thế giới này, còn có hắn chuyện không dám làm sao. Long Trần một trận chiến này ở bên trong, chỗ biểu hiện ra bá đạo cùng hung hãn, lại để cho bọn hắn triệt để sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy hung ác nhân vật. Ầm ầm, đúng lúc này, hư không bạo hưởng, Diệp Linh biến sắc, nhìn về phía nàng phong ấn, phát hiện đã xuất hiện vô số lỗ hổng, thần văn cũng đã nứt ra. Long Trần, hắn muốn đi ra, ta trói không được hắn rồi, người đi mau. Diệp Linh đối với Long Trần lo lắng địa đạo, một khi Minh Long nhất tộc tộc dài ra, mọi người muốn đi sẽ trễ, mặc dù vây khốn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cái này cũng không đại biểu, thực lực của nàng cùng hắn lực lượng ngang nhau. Nàng có thể vây khốn Minh Long nhất tộc tộc trưởng, là vì hắn ngay từ đầu quá mức chủ quan, hôm nay hắn một khi phá phong mà ra, Diệp Linh căn bản ngăn không được hắn. Quan trọng nhất là, Minh Long nhất tộc tộc trưởng cuồng nộ phía dưới, thúc giục Vạn Long Sào, người ở chỗ này, đều phải chết. Đương Diệp Linh nhìn về phía Vạn Long Sào lúc, Long Trần cũng nhìn về phía Vạn Long Sào, hắn bỗng nhiên trong ánh mắt hiện ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Chạy Minh Long Thiên Chiếu, vậy thì lưu lại các ngươi Vạn Long Sào gán nợ. Hô, Long Trần sau lưng hai cánh rung rung, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà trực tiếp đánh về phía xa xa Vạn Long Sào. Hắn muốn làm gì, ở đây các cường giả, không bất đại kinh, hắn sẽ không phải là, điều này sao có thể, đây chính là Minh Long nhất tộc chí bảo, ngoại trừ tộc trưởng không có người có thể khu động a. Đương Long Trần đứng tại Vạn Long Sào bên trên, tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch Long Trần muốn làm gì, chính là bởi vì đã minh bạch, cho nên mới không dám tin. Hắn đây là điên rồi sao, giờ khắc này, mà ngay cả Minh Long nhất tộc các cường giả, đều kinh ngạc, Long Trần vậy mà đánh Vạn Long Sào chủ ý. Phải biết rằng, cái này Vạn Long Sào thế nhưng mà dùng vô tận Long Thi dung hợp mà thành, hơn nữa những Long Thi này, kém cỏi nhất đều là bất hủ cấp cường giả, mới có tư cách dung hợp. Thậm chí có chút ít không đủ ưu tú bất hủ cấp cường giả, liền dung hợp tư cách đều không có, phải thực lực cường đại Minh Long, mới có thể đem thi thể dung nhập Vạn Long Sào trong. Vạn Long Sào sở dĩ khủng bố, cũng là bởi vì nó dung hợp vô tận Long Thi, hơn nữa mỗi một cỗ Long Thi, đều ẩn chứa khủng bố Long Chi lực. Đương những Long Thi này lực lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ, tự tương đương với hàng tỷ Minh Long nhất tộc cường giả hợp lực một kích, mà cái này hàng tỷ cường giả ở bên trong, còn có vô số thánh giả cấp Minh Long. Có thể nói, Minh Long nhất tộc cường đại, đều là thông qua đời đời thế thế tính gộp lại mà hình thành, hơn nữa Minh Long nhất tộc lịch đại tộc trưởng cũng sẽ ở tự mình sới năm thời điểm, bỏ qua tánh mạng, đem thân thể dung nhập Vạn Long Sào ở bên trong, dùng tánh mạng, vì chủng tộc góp một viên gạch. Trên thực tế, loại phương thức này, không riêng gì Minh Long nhất tộc, ngoại trừ chân Long nhất tộc bên ngoài, mặt khác Long tộc đều có như vậy hành vi. Chúng dùng tánh mạng đến tích lũy, như là quả cầu tuyết bình thường, lại để cho chính mình chủng tộc càng ngày càng lớn mạnh. Minh Long Thiên Chiếu sở dĩ có thể cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh, một mặt cùng thiên phú của hắn có quan hệ, mà một mặt khác, cùng Minh Long nhất tộc trăm triệu năm đến tích lũy là phân không khai. Vạn Long Sào, có thể nói tựu là Minh Long nhất tộc ra, mà Long Trần lúc này vậy mà đánh chủ ý của nó, cái này lại để cho Minh Long nhất tộc cường giả, phảng phất xem kẻ đần đồng dạng nhìn Long Trần. Đừng nói là Long Trần, coi như là Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, đều không có năng lực đi khu động Vạn Long Sào, có thể thúc giục Vạn Long Sào, chỉ có tộc trưởng một người. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đem trong tay cái kia tay đứt, hung hăng vỗ vào Vạn Long Sào bên trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia cánh tay bạo toái, màu đen máu tươi dính tại Vạn Long Sào bên trên. Long Trần bàn tay lớn án lấy Vạn Long Sào, ngay sau đó kim sắc long huyết, dọc theo Minh Long Thiên Chiếu vết máu, bắt đầu lan tràn ra. Không tốt, hắn muốn dùng Thiên Chiếu thiếu chủ tinh huyết làm dẫn, xâm lấn Vạn Long Sào. Bỗng nhiên Minh Long nhất tộc một cái bất hủ cường giả sắc mặt đại biến, nghĩ tới một cái khả năng. Có thể khống chế Vạn Long Sào chỉ có tộc trưởng, mà Minh Long Thiên Chiếu là tộc trưởng thân nhi tử, máu tươi của hắn, cùng tộc trưởng tinh huyết đồng nguyên, có lẽ thật sự có khả năng thúc giục Vạn Long Sào. Ông, đúng lúc này, Long Trần bàn tay lớn phía trên, kim sắc phù văn xuyên qua Minh Long Thiên Chiếu tinh huyết, như là quái thụ rễ cây, đâm vào Vạn Long Sào trong. Ầm ầm, đúng lúc này, Vạn Long Sào tại Minh Long nhất tộc cường giả kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà rung động bắt đầu chuyển động. Mau ngăn cản hắn, Minh Long nhất tộc các cường giả hoảng sợ địa kêu to, Vạn Long Sào động, mặc dù Long Trần chưa hẳn thật có thể thúc giục nó, nhưng là bọn hắn đã cảm thấy hoảng sợ vạn phần rồi. Ông, tự khi bọn hắn phóng tới Long Trần trong nháy mắt, bỗng nhiên hư không rung rung, Long huyết quân đoàn phá không mà đến. Giết, Long huyết các chiến sĩ, gào thét rung trời, nghênh tiếp những Minh Long này nhất tộc cường giả, kiếm khí phi vũ, trong nháy mắt đem thiên địa thôn phệ. Chương 4459, ai là ngu ngốc? Long huyết quân đoàn tại Bạch Tiểu Nhạc truyền tống xuống, trực tiếp xuất hiện tại Vạn Long Sào huyệt bên trên, hôm nay Bạch Tiểu Nhạc, đồng thuật càng phát ra tinh diệu, trong một phức tạp trong hoàn cảnh, như trước có thể nhẹ nhõm đem mọi người đưa qua. Lúc trước Thiên Đồng nhất tộc lão giả, đem truyền thừa giao cho Long Trần không hề giữ lại địa truyền cho Bạch Tiểu Nhạc. Nói thật, Bạch Tiểu Nhạc thiên phú thật là cao, nhưng là hắn có một cái chí mạng nhược điểm, tựu là lười biếng, ham chơi nhi, không có thể ăn khổ. Nếu không hắn cũng sẽ không cùng Quách Nhiên Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ăn nhịp với nhau rồi, cũng may có Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ theo dõi hắn, bởi vì bọn họ tầm đó linh hồn tương liên, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thực lực, rõ ràng so Bạch Tiểu Nhạc cường đại quá nhiều. Nhưng là vì Bạch Tiểu Nhạc không đủ cường, lực lượng của nó cũng sẽ bị hạn chế, làm cho hữu lực sử không xuất ra, cho nên, tại Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ giám sát xuống, Bạch Tiểu Nhạc có đôi khi cũng không khỏi không dốc sức liều mạng. Hôm nay Bạch Tiểu Nhạc có thực lực bây giờ, có tám thành đều là Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ công lao, có thể nói, Bạch Tiểu Nhạc một mình ra tay, cùng với Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ dung hợp, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Long huyết các chiến sĩ, vừa mới bị đưa đến Long Trần chung quanh, tựu đối mặt cái này điên cuồng đánh tới Minh Long nhất tộc cường giả, ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Rầm rầm rầm, Long huyết chiến sĩ như thần binh thiên hàng, chặn Minh Long nhất tộc cường giả đường đi, bọn hắn liên tục công kích, đều bị ngăn cản trở về, không cách nào đột phá Long huyết quân đoàn phong tỏa, càng có mười mấy cái bất hủ cường giả, bị trực tiếp chém chết tại chỗ. Lúc này đây, Long huyết quân đoàn cũng không có chủ động xuất kích, đem địch nhân giết lùi về sau, tựu đứng tại nguyên chỗ, bọn hắn không cần giết địch, chỉ cần bọn hắn không làm nhiễu Long Trần là được. Ầm ầm, mà đúng lúc này, Vạn Long Sào điên cuồng run rẩy, vậy mà theo Long Trần bàn tay lớn mà rung rung, một khắc này, vô số người cảm thấy hoảng sợ, Long Trần vậy mà thật có thể thúc giục Vạn Long Sào. Nếu như Long Trần thật sự làm được, Minh Long nhất tộc có thể tiểu nguy hiểm, Vạn Long Sào bộc phát một kích, chỉ sợ liền Minh Long nhất tộc tộc trưởng đều chưa hẳn có thể ngăn ở. Rất nhiều người cảm thấy không ổn, nhanh chân bỏ chạy, đây chính là Vạn Long Sào a, nếu như Long Trần thật sự có thể kích phát lực lượng của nó, cái này phiến thế giới đều muốn hóa thành hư vô, lúc này không chạy, càng đợi khi nào. Người tên ngu ngốc này, người thì không cách nào thúc giục Vạn Long Sào. Minh Long nhất tộc lão giả gầm lên, mà vị kia Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, lại đối với hắn truyền âm nói, không cần phải xen vào hắn, lại để cho hắn uổng phí khí lực, chờ hắn khí lực hao hết sạch, tự tiêu diệt hắn. Nguyên lai, Minh Long nhất tộc thế hệ trước các cường giả, đều đã nhìn ra, Long Trần tự tính toán có Minh Long Thiên Chiếu tinh huyết cũng không cách nào khu động Vạn Long Sào. Mặc dù Vạn Long Sào động, thoạt nhìn có chút kinh người, nhưng là Vạn Long Sào chín đại hạch tâm phù văn, một mảnh tĩnh mịch, không thể đồng thời thúc giục chín đại phù văn, tự không cách nào giải khóa Vạn Long Sào, đây là thưởng thức. Cho nên, cái kia Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, không để cho người khác nhắc nhở Long Trần, tự lại để cho hắn uổng phí khí lực tốt rồi. Tạch tạch tạch, Long Trần bàn tay lớn cầm lấy vạn long xào, cả đầu trên cánh tay, vô tận phù văn xiềng xích, cắm rễ ở vạn long xào ở bên trong, đem nó một mực trói trói lại, theo Long Trần dùng sức, cái kia vạn long xào tại chậm rãi di động, theo nó di động, thiên địa nổ vang bạo hưởng, hư không xuất hiện vô số vết rạn. Thật là khủng khiếp lực lượng, có người kinh hô, Long Trần vậy mà dùng man lực, đến di động thật lớn như thế vạn long xào, cái này quá kinh người. Mà Minh Long nhất tộc các cường giả lại trên mặt treo cười lạnh, mặc dù bọn hắn cũng khiếp sợ tại Long Trần thân thể chi lực, nhưng là bằng vào man lực, là căn bản không cách nào khống chế vạn long xào, chỉ biết không công lãng phí khí lực mà thôi. Các ngươi lui ra phía sau một ít, giúp ta áp trận. Long Trần đối với Quách Nhiên bọn người đạo, Quách Nhiên bọn người gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi tản ra, bất quá như trước dùng Long Trần làm hạch tâm, tạo thành một cái bảo hộ vòng, nếu có người dám đánh lén Long Trần, bọn hắn lập tức có thể trợ giúp. Ầm ầm, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cực lớn vạn long xào, tại chậm rãi di động, chỉ có điều nó không phải song song di động, mà là dùng Long Trần làm trung tâm, chậm rãi hướng lên di động. Vạn long xào quá lớn, như là một phương thế giới, nó vốn tại Long Trần dưới chân, rất nhanh theo nó di động, hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi rời về phía Long Trần đỉnh đầu. Hắn muốn làm gì, muốn dùng vạn long xào nện người sao? Mọi người kinh hô, bọn hắn đã nhìn ra, Long Trần đây là muốn đem vạn long xào giơ lên. Mà lúc này, Long Trần đã theo một cánh tay chuyển thành hai tay, hắn trên trán nổi gân xanh, toàn thân khí huyết kích động, hiển nhiên lực lượng đã dùng đến cực hạn. Long Trần dưới chân hư không càng không ngừng bạo toái, tựa hồ căn bản không chịu nổi vạn long xào sức nặng, nhưng là lúc này vạn long xào, vậy mà thật sự bị Long Trần cho giơ lên rồi. Vạn long xào cực lớn, một nửa đã chạm vào trong 9 ngày, tựa hồ cũng muốn chạm đến chư thiên tinh thần rồi, một cái con sâu cái kiến bình thường thân ảnh, giơ giả thiên vạn long xào. Cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, làm cho người cả đời không cách nào quên. Ngu ngốc, nếu như hắn muốn dùng vạn long xào nện chúng ta, cái kia chính là một cái thiên đại chê cười. Hắn đem vạn long xào đảo ngược, đã nhận lấy vô tận lực lượng, một khi vạn long xào rời tay, vạn long xào tựu sẽ tự động trở lại như cũ phương hướng, như trước phiêu phù ở đại địa phía trên. Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng trong nội tâm cười lạnh, hắn rất thích ý xem Long Trần uổng phí khí lực. Đừng nhìn vạn long xào phiêu phù ở đại địa phía trên, thoạt nhìn bay bổng, nhưng là một khi đảo ngược, lực lượng của nó có thể so với một phương thế giới, nếu như là người khác, sớm đã bị áp phát nổ. Mà Long Trần lực lượng kinh người, vậy mà đem vạn long xào đảo ngược sau giơ lên, nói cách khác, hắn hiện tại một người, đã nhận lấy vạn long xào tất cả lực lượng. Vốn, cái lúc này là đánh lén Long Trần thời cơ tốt nhất, nếu như Long Trần lực lượng buông lỏng, Long Trần cũng sẽ bị vạn long xào đè chết. Nhưng là không ai dám đi đánh lén hắn, bởi vì Long Trần vạn nhất đem vạn long xào một ném, bọn hắn bị vạn long xào đập trúng, tự tính toán có một vạn cái mạng cũng không đủ dùng a. Tạch tạch tạch, hư không nổ vang bạo hưởng, thiên địa rung rung, mọi người nhưng lại không biết, Long Trần đến cùng muốn làm gì, mà lúc này, Diệp Linh phong ấn bắt đầu xuất hiện đại diện tích vết rách, hiển nhiên, Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắp phá phong mà ra. Mặc dù không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Diệp Linh chỉ có thể cắn răng kiên trì, nàng hướng trên đỉnh đầu. Đã xuất hiện kỳ dị hỏa diễm, sắc mặt của nàng cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Vì khống chế phong ấn, hôm nay nàng đã bắt đầu không tiếc thiêu đốt bổn nguyên chi lực, đến vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Xa xa, Tiểu Hạc Nhi vẫn còn thỏa thích địa múa dáng người, bất quá, bên người nàng thất thải ánh sáng mang điềm lành, đã không có trước khi như vậy nồng đậm, bắt đầu trở nên mỏng manh. Mà lúc này nàng ba vị dì nhỏ, trên trán cũng thấy đổ mồ hôi, hiển nhiên, các nàng đã ở cố gắng kiên trì. Nhưng tựa hồ cũng chống đỡ không được bao lâu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người, ở đây tất cả mọi người không biết Long Trần muốn làm gì, toàn bộ thế giới đều trở nên khẩn trương lên. Oanh, bỗng nhiên Long Trần mày kiếm ngược lại, dưới chân mãnh liệt đạp, dưới chân hư không ầm ầm bạo toái, mà cái kia cực lớn vạn long xào bị đẩy nổi lên vài thước. Cho ta thu, Long Trần gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, như là một há to mồm. Chậm rãi đem vạn long xào nuốt đi vào. Cái gì? Một khắc này, vô số người trong mắt đều muốn lồi đi ra. Chương 4460, đối chiến thánh giả. Hư không phía trên, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, nhắm ngay vạn long xào, nó mới vừa xuất hiện, vạn long xào một bộ phận, cũng đã tiến nhập trong hắc động. Hắn muốn đem vạn long xào thu lại. Có người kinh hô, đây quả thực là vô cùng điên cuồng cử động, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được. Muốn đem một vật, thu nhập cái nào đó trong không gian, đầu tiên nhất định phải có đem như vậy thứ đổ vật dơ lên lực lượng. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần tốn hao lớn như thế lực lượng, cũng không phải muốn dùng nó nện người, mà là muốn đem nó lấy đi. Ở đây tất cả mọi người ngây dại, thu hồi vạn long sao, mà ngay cả thánh giả đều làm không được, bất kể là tinh thần không gian, linh hồn không gian, hay là mặt khác không gian, đều bị vạn long sao cho chống đỡ bạo. Đương hơn phân nửa vạn long sao, bị lỗ đen thôn phệ thời điểm, mọi người rốt cục tin tưởng, Long Trần thật là muốn đem vạn long sao lấy đi. Giết hắn đi, lúc này thời điểm, Minh Long nhất tộc các cường giả, thoáng cái điên cuồng, trước khi cười lạnh biến thành hoảng sợ, nếu như vạn long sao bị Long Trần lấy đi, như vậy Minh Long nhất tộc muốn xong đời, đã mất đi vạn long sao Minh Long nhất tộc, chẳng khác gì là bị phế bỏ tu vi, hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu rồi. Minh Long nhất tộc các cường giả gào thét, bọn hắn điên rồi phóng tới Long Trần, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới ra tay, Long huyết các chiến sĩ tự động. Rầm rầm rầm, Long huyết các chiến sĩ tạo thành sắt thép tường thành, toàn lực ngăn cản Minh Long nhất tộc công kích, đương Long huyết chiến sĩ áp dụng thủ thế, Minh Long nhất tộc căn bản không cách nào lay động phòng ngự của bọn hắn. Hôm nay Minh Long nhất tộc cường giả đã chưa đủ nguyên lai 1/10, đối mặt cường hoành Long huyết quân đoàn, bọn hắn lộ ra như vậy địa vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn long sào bị cắn nuốt. Lão tổ, ngài mau ra đây a, nếu không ra, Minh Long nhất tộc thì xong rồi. Có Minh Long nhất tộc cường giả lớn tiếng khóc hô, khàn cả giọng. Tất cả đại thế giới bằng hữu, cầu các người bang giúp chúng ta Minh Long nhất tộc, ta Minh Long nhất tộc nhất định nhớ được các người đại ân đại đức. Minh Long nhất tộc phó tộc trưởng, đối với xa xa tất cả đại thế giới cường giả khóc hô. Đáng tiếc, lúc này đây, không có người giúp hắn bề bộn, bọn hắn trước khi ra tay, chủ yếu là bởi vì có thể có lợi, một mặt là muốn Minh Long nhất tộc nhân tình, một mặt là muốn đoạt Long Trần trên người bảo vật, còn có một phương diện, có thể giết chết nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, miễn đi hậu hoạn. Thế nhưng mà, hôm nay Long Trần biểu hiện ra cường hoành thực lực, lại để cho bọn hắn sợ rồi, trước khi bọn hắn ra tay, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại Long Trần trong tay, cùng Long huyết quân đoàn công kích phía dưới. Mặc dù bọn hắn hiện tại nhân số như trước không ít, nhưng là mạnh nhất cái kia một bộ phận, đã bị Long Trần cho diệt sát hơn phân nửa, hiện tại lại để cho bọn hắn lần nữa ra tay, phong hiểm quá lớn. Hôm nay, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị nhốt, thiên mệnh giác tỉnh giả Minh Long Thiên Chiếu bị Long Trần đánh thành cẩu, hôm nay sinh tử không biết. Minh Long nhất tộc tinh nhuệ tổn thương hầu như không còn, 10 không còn 1, hiện tại, mà ngay cả Minh Long nhất tộc dựa vào sinh tồn vạn long sào, cũng đều cũng bị Long Trần lấy đi. Hiện tại Minh Long nhất tộc cùng lúc vừa tới Minh Long nhất tộc đã không phải là tại một cấp độ rồi. Hiện tại Minh Long nhất tộc hứa hẹn, đã không đáng một đồng rồi, không có người nguyện ý vì bọn hắn tình hữu nghị, lại đi mạo hiểm. Ông, hư không nổ vang bạo hưởng, vạn long sào càng không ngừng bị cắn nuốt, nó đang không ngừng địa sáng lên, tựa hồ tại dãy giụa, nhưng là vì không có Minh Long nhất tộc tộc trưởng cái chìa khóa, nó mình cũng không cách nào phát huy lực lượng của mình. Vạn long sào thật giống như vây ở trong lồng mãnh thú, không có kinh thiên chi lực, nhưng không cách nào phát huy, chỉ có thể trơ mắt địa bị tiếp tục thôn phệ. Không, Minh Long nhất tộc các cường giả gào khóc, đó là Minh Long nhất tộc căn cơ, là bọn hắn tương lai hy vọng, nếu như đã không có vạn long sào, Minh Long nhất tộc tự thật sự muốn xong đời. Rầm rầm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên, Diệp Linh phong ấn rốt cục nhịn không được bạo nát, mà Long Trần bên kia vừa mới đem vạn long sào lấy đi, sau lưng không gian khép kín. Giao ra vạn long sào, Minh Long nhất tộc tộc trưởng phá khai phong ấn, gào thét kinh thiên, hắn mặc dù bị nhốt tại trong kết giới, nhưng là đem chung quanh hết thảy, thấy rất rõ ràng, hắn đã ở vào điên cuồng trạng thái. Nhi tử sống chết không rõ, tộc nhân bị giết được thất linh bát lạc, mà ngay cả Minh Long nhất tộc căn cơ vạn long sào cũng bị lấy đi, hắn triệt để điên rồi. Quách Nhiên, đối mặt Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh tới, Long Trần không có chút nào tránh né, một tiếng gào to. Quách Nhiên lập tức minh bạch Long Trần ý tứ, thân ảnh nhoáng một cái đi vào Long Trần trước người. Ba. Long Trần bàn tay lớn đặt tại Quách Nhiên trên lưng, ngay sau đó Cốc Dương, Hạ Thần, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, sở hữu Long Huyết chiến sĩ cả đám đều đem tay đè phía trước một người sau lưng. Ông, Long Trần Long Huyết chi lực bộc phát, như là hải khiếu tuôn ra, ngay tại lúc đó, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, đều không hề giữ lại địa, đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, tuôn hướng Quách Nhiên chiến giáp, trong nháy mắt bộc phát ra Thái Dương bình thường thần huy. Quách Nhiên trên người sở hữu phù văn, cùng với sở hữu cửu lê tiên văn toàn bộ sáng lên, hai thanh chiến đao khung ở trước ngực, thập tự giao nhau, nhắm ngay Minh Long nhất tộc tộc trưởng, gầm lên giận dữ. Long huyết thập tự trảm, oanh, thập tự bay ra, cái này bao hàm lấy Long huyết quân đoàn tất cả lực lượng một kích, nặng nề mà vào tới Minh Long nhất tộc tộc trưởng. Đều cho ta chết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét, một quyền mãnh liệt nện, thuộc về thánh giả thần uy, phóng xạ cửu thiên thập địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần bọn người ầm ầm bay ngược đi ra ngoài, mọi người hợp lực, lại còn là không thể ngăn cản thánh giả một kích. Bất quá Minh Long nhất tộc tộc trưởng một đầu cánh tay, bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ một mảnh, cũng bị tổn thất nặng, một đầu cánh tay đã mất đi chi giác, không cách nào nâng lên. Mọi người hoảng hốt, Long Trần bọn người, thậm chí có kích thương thánh giả thực lực, đây quả thực không cảm tưởng giống như. Giao ra vạn Long sao, Minh Long nhất tộc tộc trưởng điên cuồng gào thét, tay phải không nghe sai sử, tay trái móng vuốt sắc bén phá không, thẳng đến Long Trần chộp tới. Đương bị Minh Long nhất tộc tộc trưởng tới gần, Long huyết các chiến sĩ hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bị thánh giả uy áp ép tới thân thể không cách nào nhúc nhích. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, chính thức thánh giả, so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng hơn, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, như trước không cách nào trọng thương hắn. Mắt thấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh tới, hắn là tại đây duy nhất không bị thánh giả uy áp ảnh hưởng người, muốn tế ra càn khôn đỉnh. Bất quá càn khôn đỉnh chỉ có thể bị động phòng ngự, đối với binh khí va chạm Long Trần không sợ, hắn chỉ sợ loại này thần thông công kích, tự tính toán càn khôn đỉnh có thể ngăn ở thánh giả công kích, nhưng là chính bản thân hắn cũng muốn bị chôn sống đánh chết. Nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể ngạnh đụng một cái, ngay tại Long Trần muốn tế ra càn khôn đỉnh lập tức, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chắn Long Trần trước người. Khi thấy cái kia to như cột điện thân ảnh, Long Trần vừa mừng vừa sợ. Điện chủ đại nhân, Long Trần không nghĩ tới, điện chủ đại nhân vậy mà tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Oanh, điện chủ đại nhân vừa xong, cũng là một chảo đánh ra, động tác cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng giống như đúc. Oanh, bạo hưởng rung trời, Long Trần bọn người còn không thấy rõ ràng tình huống, tự bị khủng bố cương phong chấn đắc phiên cổn bay ra. Chương 4461, hoặc là lăn, hoặc là chết. Điện chủ đại nhân đứng ở trên hư không phía trên, khí huyết trùng thiên, mênh mông như hải thần uy, phô thiên cái địa mà đến. Tại điện chủ đại nhân sau lưng, một đầu hắc ám cự long, vắt ngang tại thương khung phía trên, bao quát muôn đời. Điện chủ đại nhân một trường đập rơi, vội xông mà đến Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị chấn đắc liên tục rút lui, mỗi lui ra phía sau một bước, dưới chân hư không tự bạo toái một mảng lớn, một mực thối lui bảy bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi, khi thấy điện chủ đại nhân, Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, điện chủ đại nhân rõ ràng chỉ là bất hủ chi cảnh, nhưng là khí huyết thao thiên, lực lay chư thiên tinh thần. Cút đi, điện chủ đại nhân một trưởng đem Minh Long nhất tộc tộc trưởng đánh lui, lại cũng không thừa cơ tiến công, hắn đứng chắp tay lạnh lùng thốt. Người cái này Long tộc phản đồ, ta vốn hẳn nên đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Nhưng là ngươi đã mất đi vạn long xào, lại đã tiêu hao hết hơn phân nửa thể lực, sớm đã không còn nữa đỉnh phong trạng thái, lúc này giết ngươi, có tổn hại Man Long nhất tộc uy danh. Cao ngạo Man Long nhất tộc, khinh thường tại dậu đổ bìm leo, ngươi cút đi. Điện chủ đại nhân thân hình cao lớn, đứng ở trên hư không phía trên, cuồng bạo huyết khí, xâm nhiễm chư thiên, rõ ràng là bất hủ cường giả, nhưng là hắn uy thế, lại không thể so với đỉnh phong thời kỳ Minh Long nhất tộc tộc trưởng kém bao nhiêu. Điện chủ đại nhân vừa xuất hiện, rung động toàn trường, mặc dù trước khi, vô số người đều nghe nói qua điện chủ đại nhân khủng bố, nhưng là một cái bất hủ cường giả, còn không bị người để vào mắt. Dù sao hiện tại ở vào thiên kiêu giếng phun, bất hủ khắp nơi trên đất thời đại, một cái bất hủ cường giả thật sự quá không ngờ rồi. Thế nhưng mà điện chủ đại nhân vậy mà có thể cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng vị này khủng bố thánh giả liều mạng, còn đem chi bước lui, cái này khủng bố rồi. Hơn nữa, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, rõ ràng khinh thường tại đi giết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại nhìn cái kia khôn cùng thần uy, mọi người rốt cục ý thức được, Lăng Tiêu thư viện mặc dù đã suy bại, nhưng là nội tình như trước kinh người. Minh Long nhất tộc mặc dù thế đại, nhưng là cùng Lăng Tiêu thư viện so sánh với, còn kém quá nhiều, chỉ là một cái Long Trần cùng Long huyết quân đoàn, cơ hồ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Hôm nay điện chủ đại nhân xuất hiện, đẩy lui Minh Long nhất tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu thư viện thực lực, tự hồ chỉ thể hiện rồi một góc của băng sơn. Giao ra vạn long xào, nếu không, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét, vạn long xào tại Long Trần trong tay, hắn như thế nào cam tâm. Nhi tử sống chết không rõ, vạn long xào cũng bị lấy đi, bởi như vậy, Minh Long nhất tộc đem triệt để xuống dốc, đây là Minh Long nhất tộc chỗ chịu không nổi. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Hai con đường chính mình tuyển, nếu như ngươi có thể cho ta một cái không thể không giết lý do của ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Điện chủ đại nhân nhìn xem Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lạnh lùng thốt. Điện chủ đại nhân ngữ khí cường ngạnh bá đạo, trực tiếp đã cắt đứt Minh Long nhất tộc tộc trưởng lời nói, Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhìn xa xa Diệp Linh, lại nhìn một chút Long Trần bọn người, cuối cùng chuyển hướng điện chủ đại nhân, một khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Hắn sở dĩ lại để cho Minh Long Thiên Chiếu khiêu chiến Long Trần, chính là vì nhất chiến thành danh, đem Minh Long Thiên Chiếu cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh giả ưu thế bảo trì xuống dưới. Chỉ cần Minh Long Thiên Chiếu có thể đánh bại Long Trần, dù là không đánh chết hắn, cũng có thể lập tức tăng lên Minh Long nhất tộc nổi tiếng, mà làm cái thứ nhất khiêu chiến Lăng Tiêu thư viện thế lực, đó là một loại thực lực tuyệt đối bày ra. Đến lúc đó, vô số trong thế giới thế lực đều hướng Minh Long nhất tộc quy hàng, đến lúc đó Minh Long Thiên Chiếu lưới thiên hạ chuẩn thiên mệnh giả, tạo thành một chi thiên mệnh giả đại quân, khi đó ai có thể cùng Minh Long nhất tộc tranh phong. Đáng tiếc, hắn tính toán, tại Long Trần tại đây đánh không nổi nữa, vốn tưởng rằng có thể ăn một miếng thịt mỡ, kết quả thịt mỡ biến thành thạch đầu, cái gì chất béo cũng không có kiếm đến, ngược lại đem hàm răng đều sụp đổ mất. Trước khi Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vì mau chóng giãy dụa Diệp Linh phong ấn, tiêu hao đại lượng bổn nguyên chi lực, hắn hôm nay, chiến lực đã chưa đủ bình thường bảy thành. Vừa rồi cùng điện chủ đại nhân một kích, lại để cho hắn hoảng sợ phát hiện, cái này Man Long nhất tộc bất hủ cường giả, thực lực thật không ngờ khủng bố, mặc dù giao thủ thoáng một phát, nhưng là cường giả cảm ứng nói cho hắn biết, cái này điện chủ đại nhân cường hãn đến cực điểm. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc có thể đem chi đánh bại, hôm nay, càng là không có một tia cơ hội. Hắn nếu như liều mạng, nếu không thể đoạt lại vạn long sao, ngược lại sẽ đem mạng của mình cũng góp đi vào. Nếu như hắn đã chết, Minh Long nhất tộc tự triệt để xong đời, bởi vì những cừu gia kia sẽ không tiếp tục cố kỵ, trực tiếp đem Minh Long nhất tộc nhổ tận gốc. Tốt, tốt, tốt, Minh Long nhất tộc tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, nói liên tục ba tiếng tốt, tiếp tục nói. Lúc này đây, ta Minh Long nhất tộc nhận thua rồi, chúng ta đi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng lời này vừa ra, ở đây vô số cường giả hoảng sợ, Minh Long nhất tộc vậy mà nhận thua. Mà Long Trần cùng điện chủ đại nhân tác thì có chút động dung, nhi tử sống chết không rõ, vạn long sao lại bị cướp đi, theo lý thuyết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng tất nhiên hội đập nồi dìm thuyền, dốc sức liều mạng một trận chiến mới đúng. Mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng, vậy mà trực tiếp nhận thua, như thế vượt quá Long Trần đoán trước, đồng thời cũng cho Long Trần nói ra cái tỉnh, cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng, là cái hung ác nhân vật, tráng sĩ đứt cổ tay, cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Dưới loại tình huống này, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, cân nhắc lợi hại, nói rõ cái này Minh Long nhất tộc tộc trưởng là một nhân vật. Tộc trưởng đại nhân chúng ta không thể, một cái bất hủ cường giả mang theo khóc nức nở gọi, hiển nhiên hắn không cam lòng mất đi vạn long sao. Câm miệng, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gầm lên, vung tay lên, Minh Long nhất tộc các cường giả, sợ tới mức khẽ run rẩy, không dám lên tiếng nữa. Sau đó Minh Long nhất tộc tộc trưởng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Trần cùng điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Thù này, ta Minh Long nhất tộc nhất định sẽ báo. Long Trần nhìn xem Minh Long nhất tộc tộc trưởng gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, giữa chúng ta sổ sách, còn không có tính toán xong, lần này ta thu các ngươi vạn long xào, lần sau ta thu thi thể của ngươi. Ta sẽ nhượng cho sở hữu bọn phản đồ biết rõ, bán đứng đồng tộc, là không có kết cục tốt. Minh Long nhất tộc lúc trước đầu nhập vào Minh giới, phản bội long tộc, vì quy hàng, không biết có bao nhiêu long tộc bị Minh Long nhất tộc bán đứng, mà chịu khổ diệt tộc. Đây cũng là vì cái gì, Minh Long nhất tộc sẽ bị như thế thống hận, cho nên, Long Trần cùng Minh Long nhất tộc cừu hận, chỉ có thể dùng một phương hoàn toàn diệt tuyệt, mới có thể kết thúc. Chờ xem a, Minh Long nhất tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, tự như vậy quay người rời đi, mặt khác Minh Long nhất tộc cường giả, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, không rên một tiếng theo sát tại phía sau của hắn. Đến thời điểm, Minh Long nhất tộc tư thế vạn long xào, khí diễm ngập trời, trận hình cường thịnh, mấy trăm vạn Minh Long nhất tộc tinh nhuệ, hôm nay chỉ còn lại không tới một phần mười, cái kia chán nản bộ dáng, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Cường đại Minh Long nhất tộc, bởi vì làm một cái quyết định, lúc đến muốn vấn đỉnh đương thời mạnh nhất, mà hôm nay đầy bụi đất, cứ như vậy đi về hướng suy bại, đây là ai cũng không dám tưởng tượng. Chỉ có điều không đến thời gian một ngày, một cái hoành hành bá đạo, huy hoàng cường thịnh chủng tộc, lập tức xuống dốc, mang cấp mọi người kinh hãi, thật lâu không thể dẹp loạn. Đương mọi người lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, đương Minh Long nhất tộc bắt đầu lui lại, vô số tất cả đại thế giới cường giả vừa phải có điều động tác. Ai dám động đến trên chiến trường bất luận cái gì một cỗ thi thể, ta hiện tại tựu giết chết hắn. Bỗng nhiên Long Trần quát lạnh thanh âm truyền đến, chương 4462, tự khinh người quá đáng. Minh Long nhất tộc cường giả bắt đầu lui lại, Minh Long nhất tộc cao tầng nhóm đi trước, còn để lại một nhóm người, đến thu Minh Long nhất tộc cường giả thi thể. Không riêng Minh Long nhất tộc như thế, tộc khác cường giả, đều muốn vì bọn họ tộc cường giả nhặt xác, mặc dù có chút thi thể đã thành thịt nát, nhưng vẫn là có thể phân biệt nhận ra. Thi thể là muốn thu lại, không thể để cho tộc nhân phơi thây hoang dã. Nhưng là Long Trần những lời này, lại để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà không cho phép bọn hắn thu tộc nhân mình thi thể. Ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Minh Long nhất tộc cao tầng nhóm vẫn chưa đi xa, Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét quát hỏi. Ý tứ rất rõ ràng rồi, toàn bộ chiến trường đều là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi đã muốn mạng của ta, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Long Trần lạnh lùng thốt, chúng ta tuyệt đối không cho phép người khác nhục nhã chúng ta Tiên Liệt, sĩ khả sát bất khả nhục. Một cái dị tộc cường giả gào thét, phốc, cái kia dị tộc cường giả vừa mới giống đến một nửa, một đạo mũi tên xuyên thủng mi tâm của hắn, lập tức đem chi diệt sát. Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim cự nỏ, cười lạnh nói, một đám không biết sống chết thứ đồ vật, các ngươi đã lựa chọn đối với chúng ta ra tay, thì nên biết thừa gánh cái gì dạng hậu quả. Không thể nhục, cái kia tốt, ai không thể nhục, đứng ra, chúng ta Long Huyết quân đoàn cam đoan đối với các ngươi chỉ giết không có nhục, cho các ngươi thể diện mặt địa chết đi. Quách Nhiên bọn người trên mặt treo vẻ trào phúng, những tất cả này đại thế giới đi ra dị tộc, mỗi một cái đều là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng, sợ uy mà không có đức, đối với bọn họ giảng đạo lý, không khác đàn gảy tai trâu. Quách Nhiên lời nói, làm cho ở đây vô số cường giả biến sắc, bọn hắn căn bản không dám cùng Long Huyết quân đoàn khiêu chiến, mặc dù Long Huyết quân đoàn, lúc này tựa hồ cũng ở vào nỏ mạnh hết đà, nhưng là Long Huyết quân đoàn sau lưng, còn có điện chủ đại nhân cái này khủng bố tồn tại chỗ dựa đấy. Trong lúc nhất thời, những thế lực này vừa sợ vừa giận, bọn hắn đều nhìn về Minh Long nhất tộc, ở đây cường giả ở bên trong, Minh Long nhất tộc cường giả bị chết tối đa, bọn hắn muốn nhìn một chút Minh Long nhất tộc là cái gì thái độ. Long Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng gào thét, hắn cũng không biết Long Trần thật sự cần những thi thể này, mà là cho rằng Long Trần là cố ý nhục nhã bọn hắn, lại để cho Minh Long nhất tộc khó coi. Tự khinh người quá đáng rồi, ngươi thì như thế nào? Long Trần chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp hồi hận, Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến tóc dài chuẩn bị ngược lại, hắn quay đầu nhìn về phía điện chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Mọi người cùng thuộc Long tộc, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý hắn làm sằng làm bậy sao? Điện chủ đại nhân bĩu môi nói, ngươi cái này tên phản đồ, cũng dám tự xưng là Long tộc, không đề cập tới Long tộc khá tốt, nhắc tới Long tộc ta tự muốn giết sạch các ngươi, thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý, cút nhanh lên. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng một cái quay người rời đi, mặt khác Minh Long nhất tộc cường giả, cũng chỉ có thể hai mắt mang theo oán độc, cùng theo một lúc rời đi. Liền thi thể đều không cho thu, cái này đối với Minh Long nhất tộc mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là tài nghệ không bằng người, bọn hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa nuốt xuống cái này khẩu khí. Minh Long nhất tộc đều đem thi thể để lại, chủng tộc khác cũng chỉ có thể nén giận, không dám đi quét dọn chiến trường, thậm chí chứng kiến một ít bổn tộc thần binh tán rơi trên chiến trường, cũng không dám đi thu, cái kia tư vị, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy dày vò. Quét dọn chiến trường rồi, cạc cạc cạc, cái này phát tài rồi. Địch nhân còn chưa đi xong đâu, Quách Nhiên cùng Hạ Thần thật hưng phấn địa kêu to, hai người lập tức phóng tới chiến trường, mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng bắt đầu giúp đỡ quét dọn chiến trường. Rất hiển nhiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên là cố ý chọc giận những người kia, có chút dị tộc cường giả đều bị tức khóc, nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể ra tốc ly khai cái này thương tâm chi địa. Chúng ta muốn hay không đi chào hỏi? Xa xa, Khương gia cường giả trận doanh ở bên trong, Khương Văn Vũ hỏi dò. Cái lúc này đi, tựu là nhiệt mặt dán lạnh bờ mông, đã không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dũng khí, vậy thì đừng làm dệt hoa trên gấm con buôn tiểu nhân, không riêng người khác xem thường, miễn cho về sau mình cũng xem thường chính mình. Phượng Phỉ lắc đầu nói, hiện tại muốn lôi kéo làm quen, sớm đi làm cái gì? Lúc trước các ngươi nguyên một đám túm giống như đại gia tựa như, hiện tại ra vẻ đáng thương hữu dụng sao? Ngoại trừ mất mặt, còn có thể mang đến cái gì? Phượng Phỉ hiểu rất rõ Long Trần rồi, bảo trì nhất định khoảng cách, có lẽ còn có thể lại để cho Long Trần đối với nàng bảo trì như vậy một tia hảo cảm, nếu như lúc này thời điểm qua đi, cái kia chỉ vẹn vẹn có một tia hảo cảm, cũng muốn tan thành mây khói rồi. Đi thôi, Phượng Phỉ đem Khương gia chi nhân triệu tập, bất kể thế nào nói, cái này một chuyến không uổng công, quan sát một hồi kinh thế cuộc chiến, cái này đối với bọn họ mỗi người đều có chỗ tốt rất lớn. Vốn Khương gia thiên kiêu nhóm, nguyên một đám cao ngạo hung hăng càn quấy, mặc dù Khương Văn Vũ biểu hiện ra tận lực thấp điều, bất quá đó cũng là giả vờ, hắn là vì đạt được vị trí gia chủ, mà tận lực thu liếm, dùng đạt được thế hệ trước cường giả ủng hộ. Trên thực tế, hắn cùng mặt khác hai cái chuẩn thiên mệnh giả không có khác nhau, Khương Văn Vũ duy nhất tốt một chút địa phương, tựu là còn biết thu liếm thoáng một phát mà thôi. Hiện tại quan sát Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, những ngày bình thường này hung hăng càn quấy lũ tiểu tử, nguyên một đám cùng xương đánh chính là quả cả đồng dạng, triệt để ỉu xìu. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu kinh thế cuộc chiến, triệt để đem lòng tin của bọn hắn cho đánh nát, bọn hắn cũng nhìn thấy mình cùng giữa hai người lần kia nguyên cấp chênh lệch. Nhất làm bọn hắn thụ đả kích chính là, bọn hắn không riêng cùng Long Trần không so được, cùng Quách Nhiên, Hạ Thần, Nhạc Tử Phong bọn người không so được, mà ngay cả cùng bình thường long huyết chiến sĩ cũng không so bằng, cảm giác mình chính là một cái chưa thấy qua thế mặt ếch ngồi đáy giếng. Mà long gia thế hệ trước các cường giả, đồng dạng tâm tình cực kỳ phức tạp, bọn hắn trong nội tâm cũng tràn đầy hối hận, nếu như tại long trần yếu kém thời điểm, Khương gia có thể cho hắn nhất định được trợ giúp, cái này quan hệ tựu tính toán thiết rồi. Đáng tiếc, hiện tại long trần đã đến loại trình độ này, Khương gia tựu tính toán đem hết toàn lực muốn nịnh nọt long trần, chỉ sợ cũng không có cơ hội gì rồi. Có nhiều thứ, một khi bỏ qua, tựu không còn có bổ cứu chỗ trống rồi. Ngay tại Phượng Phỉ mang người ly khai thời điểm, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn về phía long trần, gặp long trần chính nhìn mình, long trần đối với nàng khẽ gật đầu. Phượng Phỉ con mắt một hồng, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, nàng cố nén nước mắt chảy ra, tận lực gắng giữ tỉnh táo, cũng cùng long trần gật gật đầu, quay người mang người ly khai. Khi thấy long trần cùng Phượng Phỉ gật đầu, Khương gia các đệ tử lập tức rất là hưng phấn, có đệ tử nói. Phượng Phỉ tỷ, không bằng ngươi mời long trần sư huynh, đến chúng ta Khương gia làm khách a. Lan, Phượng Phỉ một tiếng gầm lên, chẳng ai ngờ rằng, Phượng Phỉ như thế nào hội bỗng nhiên trở nên tức giận như thế, sợ tới mức đệ tử kia cổ co rụt lại, không dám lên tiếng nữa. Phượng Phỉ trong nội tâm đau khổ, long trần đối với tình cảm của nàng, trên thực tế là một loại thương cảm, nàng giải long trần hiểu rõ hơn nàng, chính là bởi vì hiểu rõ nàng, cho nên mới đối với nàng đỡ một ít. Mà loại này tốt, lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy đã vui vẻ, lại khó chịu, nàng cũng là kiêu ngạo người, nàng không muốn người khác đáng thương nàng, tốt như vậy, tựu là một loại bố thí. Trong nội tâm nàng khổ, chỉ có long trần biết rõ, mà những đệ tử này còn tưởng rằng, long trần khả năng ưa thích Phượng Phỉ, còn làm cho nàng mời long trần để làm khách, Phượng Phỉ tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ khóc lên. Đường Phượng Phỉ mang theo Khương gia người ly khai, sở hữu người xem náo nhiệt, cũng đều tự giác rời đi. Đường trên chiến trường chỉ còn lại có người một nhà lúc, long trần mới đưa tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, đến cẩn thận thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Chương 4463, xử lý vạn long xào. Cực lớn vạn long xào phiêu phù ở hỗn độn không gian trong, tại bên ngoài, vạn long xào là hủy thiên diệt địa đại sát khí, nhưng là ở chỗ này, nó lại một cử động cũng không dám. Ngươi ý định xử lý như thế nào nó? Càn khôn đỉnh xuất hiện tại long trần trước mặt, nó là duy nhất có thể dùng tự do ra vào long trần hỗn độn không gian cùng linh hồn không gian tồn tại. Tiền bối có dặn dò gì? Long trần hỏi, đối với vạn long xào, ngươi có hai lựa chọn, để một người chính là ngươi có thể mượn nhờ tại đây lực lượng, tới dọa chế nó. Sử chi khuất phục, đã có được nó, người sắp có được cùng thánh giả khiêu chiến thực lực. Càn khôn đỉnh đạo, cùng thánh giả khiêu chiến thực lực. Nói cách khác, gặp được thánh giả, ta không dám nói tất thắng lạc. Long trần hỏi, càn khôn đỉnh nói, vạn long xào có được minh long nhất tộc vô sổ đời cường giả ý chí, nó là sẽ không dễ dàng khuất phục, dù là bách tại hỗn độn không gian áp lực, bị ngươi khống chế, nó cũng sẽ không toàn tâm toàn ý phục vụ cho ngươi. Ngươi muốn vận dụng nó, nhất định phải lực lượng của nó. Cái này cần tiêu hao chính mình bổn nguyên chi lực. Ngươi cũng không phải là thánh giả, tối đa chỉ có thể động dụng nó 1/10 lực lượng, hơn nữa tại nó không phối hợp dưới tình huống, cái này 1/10 lực lượng, cũng chỉ là bảo thủ đoán chừng, rất có thể hội càng thiếu. Đối mặt thánh giả, ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng là muốn đánh bại thánh giả, lại tồn tại nhất định được độ khó, muốn đánh chết, tựu càng không có thể. Long trần gật gật đầu, như thế cùng hắn dự đoán được không sai biệt lắm, minh long nhất tộc vạn long xào, nhất định phải dùng minh long nhất tộc huyết mạch đến thúc dục. Hắn có chân long tinh huyết, nếu như là mặt khác vạn long xào, hắn còn có thể khu động, nhưng là minh long nhất tộc đã phản bội long tộc, là sẽ không nhận đồng của hắn huyết mạch chi lực, nếu không lúc trước, long trần tựu không cần lợi dụng minh long thiên chiếu tinh huyết, đến đem nó thu vào được. Ta đây tựu tuyển thứ hai, long trần đạo, càn khôn đỉnh tựa hồ sững sờ, một lát sau mới hỏi nói, ta đều chưa nói, thứ hai tuyển hạng là cái gì đấy? Long trần khẽ mỉm cười nói, thứ hai lựa chọn, tựu là trực tiếp đem nó ném vào hắc trong đất hấp thu mất. Đem nó chuyển hóa làm chất dinh dưỡng, cái này vạn long xào là dùng vô tận long thi tạo thành, nó phân giải về sau, hội phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng sinh mệnh chi lực. Đến lúc đó có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều nữa thiên diệp thánh quang tuyết liên, ta có thể luyện chế càng nhiều nữa thánh quang tuyết liên đan, bất kể là đối với tiền bối, hay là đối với tại ta tự mình tới nói, đều là thiên đại chỗ tốt. Càn khôn đỉnh đã trầm mặc thoáng một phát sau nói, kỳ thật, phương pháp thứ hai, đối với ta mà nói trợ giúp là lớn nhất, bất quá đối với ngươi mà nói, trợ giúp ngược lại không có lớn như vậy rồi. Bởi vì ta thuộc tính quan hệ, ta cho không được ngươi quá nhiều trợ giúp, nhiều khi, chỉ có thể bị động giúp ngươi ngăn cản một ít công kích. Liền hướng minh long thiên chiếu trường thương, nếu như không phải trực tiếp đâm vào trên người của ta, mà là dùng thần thông công kích từ xa, ta thì không cách nào trấn vỡ nó. Mặc dù vạn long xảo đối với trợ giúp của ngươi không lớn, nhưng là có được nó, ngươi liền có hơn một kiện bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Long Trần một mực hướng nó gọi càn khôn đỉnh, mà trên thực tế, nó chỉ là càn khôn hai đỉnh một trong, khôn thuộc thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, đây là nó không cách nào cải biến đặc tính, nó là luyện đan thần khí, lại không phải giết chóc thần khí. Giết chóc cùng nó bản tính trái ngược, cho nên, nó đối với Long Trần trợ giúp xác thực không lớn, mặc dù nó phi thường muốn luyện chế càng nhiều nữa thánh quang tuyết liên đan, nhưng là nó không thể quá mức ích kỷ, hay là muốn đem chuyện này cùng Long Trần nói rõ ràng. Long Trần khẽ mỉm cười nói, trên cái thế giới này, nào có cái gì tuyệt đối bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Bảo vệ tánh mạng át chủ bài loại vật này, ngàn vạn không muốn quá mức tin tưởng, nếu không, Minh Long Thiên Chiếu cũng sẽ không bị ta đánh thành cẩu. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt đem chính mình hiến tế, hắn có bao nhiêu cái mạng, đều phải chết tại trong tay của ta. Bất luận cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài, đều không bằng tăng lên thực lực của mình tới càng thật sự, thánh quang tuyết liên đan tăng lên chính là tiền bối cùng ta căn bản lực lượng, cả hai không thể đánh đồng. Chuyện này, ngươi hay là muốn suy nghĩ kỹ càng, dù sao ta có thể cho trợ giúp của ngươi, thật sự có hạn. Càn khôn đỉnh đạo, nó cũng là sợ tương lai Long Trần nguy hiểm, chính mình xử không được lực, ngược lại rơi vào oán trách, nó chính là thập đại hỗn độn thần khí một trong, là tự nhiên mình kiêu ngạo, nó sẽ không vì mình, mà lừa dối Long Trần. Đã sớm nghĩ thông suốt, vạn long xào trong hết thảy phù văn, đều là cung cấp Minh Long nhất tộc tu luyện dùng. Các huynh đệ của ta luyện tựu long huyết luyện thể thuật, chính là chân long nhất tộc thần thông, bọn hắn khinh thường tại hấp thu vạn long xào trong tinh huyết đến lớn mạnh chính mình. Mà ta, làm chân long nhất tộc người thừa kế, mặc dù ta là nhân tộc, cũng muốn kế thừa long tộc kiêu ngạo, phản đồ thứ đồ vật, ta sẽ không sử dụng. Long Trần lắc lắc đầu nói, mặc dù Long Trần biết rõ, cái này vạn long xào khủng bố đến cực điểm, có thể ở bên trong tinh luyện ra thánh giả tinh huyết, nếu để cho long huyết các chiến sĩ hấp thu, thực lực sẽ lập tức tăng vọt đến một cái kinh người cảnh giới. Nhưng là long huyết luyện thể thuật, đến từ chính chân long nhất tộc, Long Trần sao có thể dùng phản đồ tinh huyết đến tăng thực lực lên? Cái kia cùng phản bội long tộc có cái gì khác nhau? Nghe Long Trần nói như vậy, Càn Khôn Đỉnh nói, ta đây an tâm, ta không hy vọng bởi vì ta, mà ảnh hưởng tới người đối với lợi và hại phán đoán. Tiền bối yên tâm đi, người ta gặp nhau, tức là duyên phận. Ngài mấy lần giúp ta đã vô cùng cảm kích. Nếu có một ngày, thân thể của ta bại mà chết, cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngài có nửa câu oán hận. Long Trần đạo, một khắc này, Càn Khôn Đỉnh bỗng nhiên đã trầm mặc, không có tiếp tục nói chuyện, mà lúc này, Long Trần tâm thần đã theo Càn Khôn Đỉnh trong rút lui đi ra. To như vậy hỗn độn không gian trong, Càn Khôn Đỉnh rung rung, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, mà trên bầu trời, cái kia kim sắc liên tử, như là thái dương lòe lòe sinh huy, tựa hồ tại cùng Càn Khôn Đỉnh câu thông lấy cái gì. Cuối cùng nhất Càn Khôn Đỉnh thở dài một tiếng, đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai, ta không mấy năm qua, cũng không có làm minh bạch. Được rồi, hay là chờ Khôn Đỉnh trở về a, đầu óc của ta ngốc đến rất, hay là nó cực kỳ có chủ ý. Càn Khôn Đỉnh thở dài một tiếng về sau, theo hỗn độn không gian biến mất, quay trở về Long Trần linh hồn trong không gian nghỉ ngơi. Lão đại, người đừng có gấp, những thi thể này quá trân quý, chúng ta được chậm rãi xử lý về sau mới có thể đem phế liệu giao cho ngươi. Quách Nhiên gặp Long Trần đã đi tới, đang tại vội vàng quét dọn chiến trường hắn, chặn lại nói. Tại đây thi thể thật sự nhiều lắm, thi thể trong tinh hạch, nội đan đều là vật báu vô giá, có chút thi thể cần hạ thần cùng Quách Nhiên tự mình xử lý, cho nên chiến trường quét dọn tiến độ có chút chậm. Suốt dùng 3 ngày thời gian, chiến trường mới quét dọn xong tất, mà ở quét dọn chiến trường trong lúc, điện chủ đại nhân đã hộ tống tiến vào ngủ say Tiểu Hạc Nhi trước tiên thư trả lời viện rồi. Tiểu Hạc Nhi lúc này đây, vì trợ giúp Diệp Linh ngăn cản thiên đạo chi lực, tạm thời khôi phục nàng thánh giả thực lực, tiêu hao phi thường đại, cái này lại để cho Long Trần bọn người tâm thương yêu không dứt, có thể nói, không có Tiểu Hạc Nhi, sẽ không có trận chiến đấu này đại hoạch toàn thắng. 3 ngày sau, chiến trường rốt cục quét dọn xong tất, Long huyết các chiến sĩ cao hứng bừng bừng rời đi, chỉ để lại một mảnh bị đánh chìm đâu Thiên Tà Châu. Chương 4464, cơ hội tới. Thiên Tà Châu một trận chiến tin tức truyền ra, oanh động cửu thiên thập địa, Thánh Vương cùng thứ nhất thiên mệnh giả cuộc chiến, được vinh dự cận đại tuổi trẻ thiên kiêu bên trong mạnh nhất cuộc chiến. Mà Long Trần đại danh, cũng như cuồn cuộn bôn lôi, truyền khắp cửu thiên thập địa từng cái nơi hẻo lánh. Bất quá, rất nhiều người không có tận mắt thấy trận chiến ấy, chỉ là nghe người ta thuyết minh, cảm giác, cảm thấy có chút khoa trương, cũng không tin Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu thật sự có mạnh như vậy, đồn đãi sở dĩ xưng là đồn đãi, bởi vì có khuế đại thành phần. Nhưng là hết cách rồi. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, ẩn chứa thiên đạo bí mật, chỉ có thể quan sát, lại không thể dùng hình ảnh ghi chép. Ảnh lưu niệm ngọc thì không cách nào ghi chép cái này cảnh tượng, đó là thiên đạo chỗ không cho phép, mà rất nhiều người là thông qua đại trận quan sát trận chiến ấy, không cách nào cảm thụ trong đó khủng bố lực lượng. Nhưng là từ ngày đó đất sụp khai, vạn đạo xé rách trong tấm hình, bọn hắn bắt đầu tiến hành não bổ, sau đó tăng thêm chính mình lý giải, bắt đầu sinh động như thật địa giảng thuật trận chiến ấy phấn khích, cái loại cảm giác này, thật giống như hắn lúc ấy tựu ở bên cạnh, cho hai người làm trọng tài. Dù sao, có thể chứng kiến khủng bố như vậy một trận chiến, tựu là hướng người khác khoe khoang vốn liếng, dù sao người khác chưa có xem, bọn hắn vì đặc sắc, thổi bay đến tự nhiên sẽ không bên cạnh rồi. Mà một truyền một, mười truyền một trăm, từng truyền lời chi nhân, đều tăng thêm chính mình một ít lý giải, kết quả, Long Trần bị truyền thành một cái ba đầu sáu tay quái vật. Mặc dù truyền lời có hàng trăm hàng ngàn phiên bản, nhưng là bất kể thế nào nói, Long Trần đánh bại Minh Long Thiên Chiếu điểm này, là thủy chung không thay đổi. Nhân tộc Thánh Vương, đánh bại thứ nhất thiên mệnh giả, đây là không tranh sự thật, mà sự thật này, làm cho vô số chuẩn thiên mệnh giả nội tâm ngũ vị trần tạp. Mục tiêu của bọn hắn tựu là thức tỉnh thiên mệnh, cho rằng thức tỉnh thiên mệnh có thể thiên hạ vô địch rồi. Kết quả, Minh Long Thiên Chiếu làm cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, bị Long Trần đánh bại, cái này lại để cho bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Hừ, Minh Long Thiên Chiếu tự cao tự đại, trên thực tế chó má không phải, chờ ta thức tỉnh thiên mệnh, gỡ xuống Long Trần đầu lâu, cho toàn bộ thế giới nhìn xem, cái gì chó má Thánh Vương, tại thiên mệnh giả trước mặt, bất quá là một chỉ con sâu cái kiến. Có người không phục, thả ra cuồng ngôn, bất quá, thả ra cuồng ngôn về sau, người đã không thấy tăm hơi. Không biết thật sự đi bế quan thức tỉnh thiên mệnh rồi, hay là sợ bị Long Trần bắt được đến treo lên đánh, sợ tới mức núp vào. Long Trần cùng Minh Long Thiên Chiếu quyết chiến, người đang xem cuộc chiến cơ bản đều là Minh Hạo Thiên Cường giả, mặt khác Thiên Cường giả, căn bản không biết, cho nên, khi tin tức kia truyền lại đi ra ngoài, lại để cho vô số thế giới chấn động. Nghe tới Minh Hạo Thiên đã có người thức tỉnh thiên mệnh thời điểm, bọn hắn cũng đã cảm thấy vô cùng rung động rồi, cái này cũng quá nhanh rồi. Mà vừa lấy được có người thức tỉnh thiên mệnh tin tức không bao lâu, tự lại nhận được thiên mệnh giả bị đánh bại tin tức, mọi người càng là ngạc nhiên, hai cái tin tức triệt để đem bọn họ cho chấn hôn mê rồi. Có người rung động, có người kính sợ, cũng có người không phục, bất kể là nhân tộc, hay là dị tộc các cường giả, đều đối với một trận chiến này tính là chân thật sinh ra hoài nghi. Chỉ có điều, hiện tại thiên kiêu nhóm, đều tại liều mạng thức tỉnh thiên mệnh, không rảnh đi điều tra, nhưng là một trận chiến này, lại đem Long Trần thoáng cái đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Minh Long Thiên Chiếu làm cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh giả chi nhân, đã là độc chiếm ngao đầu, dựng ở thần đàn phía trên tồn tại, mà hắn vừa mới đứng lên thần đàn, đã bị Long Trần một cước đá xuống dưới. Hôm nay thần đàn phía trên, chỉ có Long Trần một người, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vị trí này, tất nhiên sẽ trở thành vi vô số cường giả mục tiêu, càng sẽ trở thành vi huyết tinh tàn sát chi địa. Long Trần cũng không thèm để ý những này, thậm chí không cần suy nghĩ cái này đánh một trận xong, sẽ cho hắn mang đến ảnh hưởng gì, hắn hiện tại, đã triệt để cải biến tu hành thái độ, không bao giờ nữa đi làm cái gì lâu dài cân nhắc rồi, quá mệt mỏi. Đương Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn phản hồi Lăng Tiêu Thư Viện, Lăng Tiêu Thư Viện bình tĩnh như trước, tự cùng Long Trần ly khai lúc đồng dạng bình tĩnh. Bất quá tại ngày hôm sau thời điểm, Lăng Tiêu Thư Viện lại tạc mở nồi, bọn hắn hiện tại mới biết được, tự khi bọn hắn bế quan lúc tu luyện, Long Trần đã đánh bại cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh khủng bố tồn tại. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu Thư Viện bị tất cả thế lực lớn nhằm vào, thư viện đệ tử cơ bản đều không ngoài ra, cho nên rất nhiều tin tức truyền lại tiến đến cũng thập phần chậm chạp. Nhưng là đương cái này bạo tạc tính chất tin tức truyền đến, toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện đều sôi trào, mấy ngày hôm trước Long Huyết quân đoàn xuất động, không ít đệ tử vẫn còn lặng lẽ nghị luận, bọn hắn muốn làm cái gì đi. Hiện tại tin tức truyền đến, bọn hắn mới biết được, Long Huyết quân đoàn lặng yên không một tiếng động địa đã làm một đại sự, làm xong sau, lại lặng yên không một tiếng động địa trở lại, cái này cũng quá vô danh rồi. Lăng Tiêu Thư Viện cao tầng nhóm, đối với chuyện này chỉ chữ không đề cập tới, mà bên ngoài thủ vệ đệ tử, mặc dù biết chiến thư sự tình, nhưng là cao tầng yêu cầu bọn hắn giữ bí mật, bọn hắn cũng đều thủ khẩu như bình. Đương có người đem kỹ càng tin tức truyền lại trở lại, nghe nói Long Trần không riêng đánh bại Minh Long Thiên Chiếu, càng lấy đi Minh Long nhất tộc mệnh căn tử Vạn Long Sào, còn chém vô số bất hủ cường giả cùng chuẩn thiên mệnh giả, cũng phải không được bọn hắn nhặt xác thể. Nghe được tin tức này, thư viện các đệ tử hưng phấn được giống to kêu to. Từ khi tất cả đại thế giới mở ra, vô số thiên kiêu nhằm vào thư viện đệ tử, thư viện các đệ tử thường xuyên bị khiêu khích công kích, nhận hết khuất nhục. Hôm nay càng là chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong thư viện, liền ra ngoài cũng không dám, đừng nói có nhiều biệt khuất rồi, mà Long Trần cái này hung hăng địa phản kích, cho bọn hắn ra một ngụm ác khí, cái kia gọi một cái đã nghiền. Đương các đệ tử thử thăm dò ra ngoài lúc, phát hiện những một mực kia tại thư viện bên ngoài kêu gào các sinh linh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên, bọn hắn đều dọa chạy. Trong lúc nhất thời, Long Trần tại thư viện đệ tử trong nội tâm, giống như thần bình thường tồn tại, đối với Long Trần khâm phục cùng sùng bái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xa xa xa, cái chổi xẹt qua mặt đất, rõ ràng trên mặt đất đã rất sạch sẽ rồi, nhưng là theo cây chổi di động, một ít bụi bặm như trước bị quét đi ra. Cây chổi bị một đôi như là khô trúc giống như tay nắm lấy, quét xác chính là một vị quần áo tả tơi lão nhân, mặc dù quần áo cũ nát, lại làm lấy tạng việc, quần áo nhưng lại không nhiễm một hạt bụi. Sạch viện đại nhân, ngài lúc nào có thể làm cho ta ra tay một lần a? Lão là như thế này cho người ta chùi đít, hữu lực không cho xử, ta đều muốn nghẹn điên rồi. Quét xác lão nhân bên cạnh, đứng đấy to như cột điện điện chủ đại nhân. Lúc này điện chủ đại nhân, ở đâu còn có một tia ngày thường uy áp, giống như một cái bị thụ khí vợ bé, vẻ mặt phàn nàn chi sắc. Quét xác lão nhân tiếp tục quét lấy địa, thản nhiên nói, đến mức còn chưa đủ, tiếp tục nghẹn lấy a. Cái này, điện chủ đại nhân gấp đến độ thẳng vào đầu, sạch viện đại nhân, tiếp tục như vậy thân thể của ta muốn gì xét. Rốt cục quét xác lão nhân dừng tay lại bên trong cây chổi, một đôi đục ngầu con mắt nhìn về phía điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân lập tức đứng vững, thân thể thẳng tắp, vẻ mặt vẻ cung kính, yên lặng chờ lão nhân phát biểu. Cơ hội của ngươi đến rồi, lão nhân mỉm cười, điện chủ đại nhân sững sờ, rất nhanh, hắn tự cảm ứng được một người chính hướng tại đây đi tới. Chương 4465, tịnh viện đại nhân nhắc nhở. Điện chủ đại nhân ngài đã ở, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, điện chủ đại nhân vậy mà cũng ở nơi đây. Khục khục, ta là đi ngang qua tại đây, cùng tịnh viện đại nhân chào hỏi. Điện chủ đại nhân ho khan một tiếng đạo, hắn đương nhiên không thể nói chính mình là tới ngược lại ủy khuất. Bái kiến tịnh viện đại nhân, Long Trần vội vàng đối với quét xác lão nhân hành lễ. Tịnh viện đại nhân khẽ mỉm cười nói, cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, ta nhìn, phi thường đặc sắc. Tịnh viện đại nhân quá khen, Long Trần vội vàng khiêm tốn địa đạo. Long Trần đã đến, quét xác lão nhân đem cây chổi đặt ở trên bậc thang, chính mình chậm rãi ngồi ở bên cạnh trên khóm hoa nói. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu tử rửa tai lắng nghe, Long Trần chặn lại nói, đồng thời ngồi trên mặt đất, điện chủ đại nhân cũng đi theo ngồi dưới đất, dù cho quý vị điện chủ, hắn cũng chỉ có thể dùng đệ tử thân phận ngồi xuống, không thể cùng quét xác lão nhân đồng dạng độ cao. Chuyện này về Minh Hoàng, ngươi phải cẩn thận rồi, quét xác lão nhân đạo. Minh Hoàng không là ở vào niết bàn bên trong sao? Long Trần còn không đến mức khiến cho chú ý của nó a. Điện chủ đại nhân sắc mặt nghiêm nghị, đối với Minh Hoàng, hắn so Long Trần biết đến thêm nữa. Vốn dùng Long Trần tu vi cùng thực lực, còn chưa đủ để dùng kinh động niết bàn bên trong Minh Hoàng, nhưng là Long Trần cùng Minh Hoàng nhân quả nhiễm được hơi nhiều rồi. Hắn hồng nhan là Minh Hoàng chi nữ, bị Long Trần cưỡng ép xóa đi Minh Hoàng ấn ký, Minh Long Thiên Chiếu là Minh Hoàng chi tử, thiếu chút nữa bị Long Trần giết chết, không thể không hiến tế chính mình. Quét xác lão nhân chậm rãi nói, cứ như vậy hai chủng nhân quả là rất không có khả năng khiến cho niết bàn bên trong Minh Hoàng chú ý a. Điện chủ đại nhân đạo, hắn nhân quả không chỉ cái này hai chủng, Long Trần, người tại Minh giới, có phải hay không kết giao một người? Quét xác lão nhân đạo, Long Trần sững sờ, hắn trước tiên nghĩ đến chính là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, nhưng là về sau, trong đầu thoáng cái hiện ra một thân ảnh. Ngài là nói Ô Thiên đại ca? Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn còn có đã từng nói qua, hắn là lai lịch gì? Quét xác lão nhân đạo, ta chỉ biết là hắn bản thể là Tam Thông Thôn Thiên Thú, Minh tộc bên trong Hoàng tộc. Các loại, Minh tộc bên trong Hoàng tộc Minh Hoàng, Long Trần sắc mặt đại biến, nếu như Ô Thiên đại ca là Minh Hoàng hậu duệ, vậy sau này có phải hay không hai người muốn quyết đấu xa trường? Nghĩ đến Ô Thiên đối với hắn nghĩa bạc phân thiên, đương chính mình thân huynh đệ đối đãi giống nhau, nghĩ đến đây cái khả năng, Long Trần tâm thoáng cái tựu rối loạn. Chứng kiến Long Trần sắc mặt đại biến, quét xác lão nhân lại lắc lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng, Tam Thông Thôn Thiên Thú, xác thực là Minh giới hoàng tộc, nhưng là Minh giới hoàng tộc cũng không phải là chỉ có nhất tộc. Mà niết bàn bên trong Minh Hoàng, cùng Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc là tử địch, lúc trước cũng là hiện tại Minh Hoàng, cấu kết u tộc, dùng thủ đoạn hèn hạ, phá vỡ Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc ngôi vị hoàng đế, nói trắng ra là, tựu là mưu hướng xuyến vị. Người cùng Ô Thiên giao hảo, tự nhiên mà vậy hội nhiễm hắn nhân quả, cho nên, rất dễ dàng khiến cho Minh Hoàng chú ý. Nghe được Minh Hoàng cùng Ô Thiên là địch nhân, Long Trần một khỏa treo lấy tâm, lập tức phóng ra rồi, Ô Thiên tại hắn trong suy nghĩ, tự cùng thân đại ca đồng dạng, đối với hắn quan tâm đầy đủ, hai người không chỗ nào không nói chuyện, tương kiến hận muộn, nếu để cho hắn cùng với Ô Thiên việc binh đao tương kiến, Long Trần hội thương tâm được phải chết. Thế nhưng mà, Minh Hoàng ở vào Niết Bàn ở bên trong, bản tôn không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không vận dụng thần niệm, truyền xuống pháp chỉ, đối với hắn như vậy rất bất lợi, hắn làm như vậy thật sự đáng giá sao? Điện chủ đại nhân khó hiểu địa đạo, người phải biết rằng, Minh Hoàng năm đó là bị ai chỗ chạm, mới lâm vào Niết Bàn. Quét giác lão nhân đạo, điện chủ đại nhân há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Quét giác lão nhân tiếp tục nói, Long Trần, ngươi không cần lo lắng Minh Hoàng sẽ đích thân đối phó ngươi, nhưng là ngươi phải cẩn thận cái kia Minh Long Thiên Chiếu. Cẩn thận hắn, đúng, hắn rất có thể hội mang theo Minh Hoàng ý chí trở về, dùng chính thức Minh Hoàng chi tử tư thái hiện thân, khi đó hắn, có thể cũng không phải là hiện tại Minh Long Thiên Chiếu rồi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn không muốn chủ quan. Quét giác lão nhân đạo, Long Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ cần không phải Minh Hoàng đích thân tới, ta sẽ không sợ, lần sau lại để cho ta gặp được hắn, tất đem đầu của hắn vặn xuống, lại để cho hắn vì phản bội Long tộc trả giá thật nhiều. Nghe tới Minh Hoàng cùng Ô Thiên không phải cùng một chỗ, Long Trần tự triệt để khôi phục tin tưởng rồi, về phần những thứ khác, hắn cho tới bây giờ sẽ không sợ. Minh Hoàng chi lực thì như thế nào? Hắn có cung di cho hắn thần bí kim liên tử, có thể chống cự Minh Hoàng chi lực, đến lúc đó bằng bản lĩnh thật sự chém giết, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Ha ha ha, vậy mới tốt chứ, tự thích ngươi loại thái độ này. Gặp Long Trần tin tưởng tràn đầy, cũng tuyên bố muốn giết chết Minh Long Thiên Chiếu, thanh lý Long tộc phản nghịch, loại này khẩu khí, lại để cho điện chủ đại nhân đặc biệt ưa thích, dùng sức vỗ vỗ Long Trần bả vai, tỏ vẻ tán thưởng. Quét giác lão nhân tiếp tục nói, mặt khác, nói cho ngươi biết một sự kiện, Minh Long Thiên Chiếu cũng không phải là cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân. Ta minh bạch, Long Trần gật đầu nói. Quét giác lão nhân khuôn mặt có chút động, người rõ ràng biết rõ. Long Trần cười nói, ta đây là đoán, bất quá ta cảm thấy, hẳn là 8-9-0-10. Ngươi như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Quét giác lão nhân khẽ mỉm cười nói. Long Trần cười nói, rất đơn giản a, những hồng nhan chi kỷ kia của ta cũng không có xuất hiện, thực tế cái kia thích nhất tham gia náo nhiệt gia hỏa cũng không có xuất hiện, ta biết ngay, Minh Long Thiên Chiếu tuyệt đối không là cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân. Minh Long nhất tộc sở dĩ, tại Minh Long Thiên Chiếu thức tỉnh thiên mệnh về sau, trước tiên đem tin tức tán truyền ra, trên thực tế là một loại biểu hiện không tự tin. Bọn họ là vì thu nạp càng nhiều nữa chuẩn thiên mệnh giả, đến lớn mạnh Minh Long nhất tộc, mà những chính thức kia cao ngạo chủng tộc, là khinh thường tại lôi kéo ngoại tộc. Minh Long nhất tộc sở dĩ gióng trống khua chiêng địa quảng mà cáo chi, vừa vặn đem nhược điểm của mình truyền tin, cái kia chính là Minh Long nhất tộc chuẩn thiên mệnh giả quá ít, cho nên cần lôi kéo tộc khác chuẩn thiên mệnh giả. Nếu như Minh Long nhất tộc có ngàn vạn chuẩn thiên mệnh giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không đem tin tức phóng xuất, mà là thông qua Minh Long Thiên Chiếu cố gắng, trợ giúp càng nhiều nữa tộc nhân thức tỉnh thiên mệnh. Quét giác lão nhân gật đầu nói, coi như không tệ, khó được ngươi tại tuổi nhỏ như thế, thì có như vậy trí tuệ. Long Trần nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu a, hiện tại thực lực chân chính cường đại người, đều không có trồi lên mặt nước. Chỉ có những một lọ kia tử bất mãn, nửa cái chai ầm ra hỏa, mới có thể như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng đi ra nhảy đáp. Ta cùng với Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, các bằng hữu của ta đều không tới đến, hiển nhiên, bọn hắn đều ở vào thời khắc mấu chốt, cho nên không có trình diện. Một cái hai cái không có tới, không coi vào đâu, nhưng là một cái đều không có tới, cái này đã nói lên vấn đề, cái này cũng ý nghĩa, vô số chính thức thiên kiêu, đều đang bế quan trong. Nhân tộc tính toán, xác thực rất đáng sợ, ta tự không nghĩ tới nhiều như vậy. Điện chủ đại nhân buông buông tay đạo, đúng rồi Long Trần, ngươi tới tìm Tịnh Viện đại nhân có chuyện gì? Điện chủ đại nhân đột nhiên hỏi, không thể không nói, điện chủ đại nhân tu vi mặc dù cao, nhưng là tình thương lại không được tốt lắm, nếu như Long Trần có bí mật gì sự tình, muốn tìm Tịnh Viện đại nhân một mình đàm, cái này vừa hỏi chẳng phải là muốn xấu hổ. Long Trần nghiêm mặt nói, viện trưởng đại nhân không tại, ta chỉ tốt xin chỉ thị thoáng một phát Tịnh Viện đại nhân, ta muốn cầm xuống huyền linh giới. Chương 4466, xuất phát, huyền linh giới. Đã ngươi muốn, cái kia hãy đi đi. Nghe được Long Trần muốn đánh huyền linh giới, quét giác lão nhân mỉm cười, tựa hồ sớm có đoán trước. Thế nhưng mà, bằng vào ta Long huyết quân đoàn thực lực, có chút không quá ổn thỏa, ta cần thư viện ủng hộ. Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, việc này dễ nói, ta giúp ngươi là được. Không đợi quét giác lão nhân nói chuyện, điện chủ đại nhân vội vàng vỗ ngực đạo. Quét giác lão nhân nhìn thoáng qua điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân lập tức không dám cùng quét giác lão nhân đối mặt, hắn cố ý đem lại nói đầy, như vậy quét giác lão nhân tựu không tốt cự tuyệt hắn rồi. Quét giác lão nhân chậm rãi đứng dậy, đem bên người cây chổi cầm trong tay, hai người gấp vội vàng đứng lên. Xa xa xa, quét giác lão nhân tiếp tục quét giác, một bên quét vừa nói, thế giới này luôn luôn quét không hết chướng ngại, quét sạch sẽ tự lại xuất hiện, ai, không có biện pháp. Nghe quét rác lão nhân lầm bầm lầu bầu, điện chủ đại nhân vẻ mặt vẻ mờ mịt, không biết mình là không phải nhắm trúng tịnh viện đại nhân không khoái rồi, nghe khẩu khí, cũng nghe không hiểu hắn là đồng ý, hay là không đồng ý. Đa tạ tịnh viện đại nhân, Long Trần nghe xong lại đại hỉ, cùng điện chủ đại nhân hướng lão nhân thi lễ một cái sau liền rời đi. Sau khi rời đi, điện chủ đại nhân nhịn không được hỏi, tịnh viện đại nhân vừa rồi những lời kia là có ý gì? Long Trần cười nói, ý là, trên cái thế giới này rác rưởi là thanh trừ không sạch sẽ rồi, thanh trừ một đám, còn có thể sinh sôi lại một đám. Đây chẳng phải là vô dụng công, cái kia tịnh viện đại nhân ý tứ là, không đồng ý hành động của ngươi. Không để cho chúng ta uổng phí khí lực, điện chủ đại nhân nhịn không được nói. Không không không, ngài lý giải phương hướng sai rồi, đã bụi bặm vô tận, vòng đi vòng lại, cái kia vì sao tịnh viện đại nhân còn muốn mỗi sáng sớm quét thư viện đâu? Long Trần hỏi ngược lại, cái này, điện chủ đại nhân ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rác rưởi vô số, chướng ngại vô tận, đây là không có biện pháp, nhưng là trên cái thế giới này, tổng cần quét rác người a. Nhìn về phía trên là vô dụng công, nhưng là chỉ cần quét rác chi nhân tại, cái thế giới này có thể bảo trì tương đối sạch sẽ. Tịnh viện đại nhân cây chổi, tinh lọc chính là thư viện, cũng là nhân tâm cùng linh hồn, ta không có cao như vậy sâu cảnh giới, ta có thể làm được, tựu là bạo lực thanh trừ. Cho nên, tịnh viện đại nhân quét rác, tựu là ám chỉ chúng ta, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần làm nhiều giải thích. Long Trần cười nói, ta đi, rõ ràng đơn giản một câu, có thể hoàn thành sự tình, vì sao khiến cho phức tạp như vậy? Điện chủ đại nhân một hồi im lặng, cái này là long tộc cùng nhân tộc khác nhau, hoặc là nói là nhân tộc cùng chủng tộc khác khác nhau, nói chuyện như thế nào quanh co lòng vòng, dụng ý còn muốn cho người phỏng đoán, làm cho người khó chịu. Điện chủ đại nhân thân phận tôn quý, ai cùng hắn nói chuyện, đều là trực tiếp đương, nếu như ai dám cùng hắn nói như vậy, hắn khẳng định tại chỗ trở mặt, nhưng là đối mặt tịnh viện đại nhân, hắn lại không có một chút biện pháp. Tịnh viện đại nhân lời nói, ý cảnh sâu xa, ám hợp thiên đạo, có rất nhiều tầng ý tứ, hắn mà nói, có thể áp dụng tại cách đối nhân xử thế, có thể áp dụng tại võ đạo tu hành, cũng có thể cân nhắc vạn pháp vạn đạo, nếu như lĩnh ngộ, hưởng thụ vô cùng. Đáng tiếc, ta quá mức ngu dốt, chỉ có thể lĩnh ngộ nhất tầng ngoài ý tứ, hắc hắc, bất kể thế nào nói, lão nhân gia ông ta đồng ý, tự là chuyện tốt. Long Trần cười hắc hắc nói, các ngươi nhân tộc quá phức tạp đi, còn là chúng ta long tộc tốt, dốc hết sức hàng 10 hội, cái gì ngộ không tỉnh, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tự là vô nghĩa. Điện chủ đại nhân lắc đầu, điểm này ta đồng ý. Long Trần gật đầu nói, đối với long tộc tu hành phương thức, nhân tộc phương thức quá tái phát, quá rườm rà, rất cao sâu, khó khăn nhất qua chính là, càng là cao thâm đạo lý, lại càng nói không rõ ràng. Mà long tộc tự bất đồng, sở hữu thần thông đều là các vị tổ tiên truyền thừa, chính mình đi theo học là được rồi. Nhân tộc tự không giống với lúc trước, huyết mạch có thể di truyền, nhưng là thuật pháp nhưng không cách nào di truyền, phải thông qua bản thân khắc khổ tu hành cùng đốn ngộ, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Huyết mạch cùng ngộ tính hơi chênh lệch, tự không cách nào kế thừa các vị tổ tiên thuật pháp, nếu như người tại lười biếng một điểm, vậy thì triệt để xong đời. Cho nên nhân tộc truyền thừa, so chủng tộc khác muốn gian nan vô số lần, bất quá, nhân tộc truyền thừa cũng có ưu điểm của mình, cái kia chính là rất nhiều thuật pháp, đều là có thể thông qua bí tịch đến truyền thừa. Hơn nữa, đối với huyết mạch yêu cầu không cao, thậm chí có chút ít thần thông, bất đồng huyết mạch tầm đó, có thể thông dụng. Cho dù là một ít thuật pháp xuất hiện tuyệt tự, nhưng là bí tịch vẫn còn, hậu nhân tự có cơ hội tục tiếp, điểm này là mặt khác huyết mạch truyền thừa chỗ không cách nào thay thế. Tóm lại, tồn tại tức hợp lý, mặc kệ bất kỳ một cái nào chủng tộc, tại trăm triệu năm thịnh suy thay đổi trong có thể tồn sống đến bây giờ, đều có được kinh sinh mệnh lực của con người, nếu không đã sớm tại tuế nguyệt trường hà trong phai mờ rồi. Long tộc có long tộc ưu thế, nhân tộc có nhân tộc ưu thế, không tồn tại ưu khuyết đối lập. Người đều chuẩn bị xong, đương điện chủ đại nhân cùng Long Trần đi vào Long Huyết quân đoàn nơi đóng quân, phát hiện hơn 5.000 long huyết các chiến sĩ đã tập hợp hoàn tất, đồng thời mấy trăm vạn địa linh tộc đại quân, tại Bạch Linh dưới sự dẫn dắt, đã chuẩn bị sẵn sàng. Để cho nhất điện chủ đại nhân khiếp sợ chính là, Diệp Tuyết bất ngờ đứng tại Diệp Linh bên người, nàng lúc này, quanh thân thần quang lưu chuyển, thiên đạo phù văn tại quanh thân bắt đầu khởi động, phảng phất tại đối với nàng cúng bái, nàng vậy mà đã thức tỉnh thiên mệnh, theo chuẩn thiên mệnh giả đã trở thành chính thức thiên mệnh giả. Khó trách các ngươi nhanh như vậy muốn đánh huyền linh giới. Cảm tình đã có một cái thiên mệnh giả. Điện chủ đại nhân đạo, Diệp Linh nói, trên thực tế, chúng ta bây giờ đánh huyền linh giới, thật sự có chút vội vàng, nhưng là Long Trần viện trưởng nói, càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Long Trần cũng gật đầu nói, trợ giúp địa linh tộc đoạt lại huyền linh giới, thế tại phải làm, Hơn nữa, ta tin tưởng huyền linh giới đám người kia, cũng biết chúng ta nhất định sẽ đối với bọn họ động thủ, mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Chúng ta chuẩn ứng phó đầy đủ, bọn hắn cũng chuẩn ứng phó đầy đủ, cái kia còn không bằng rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp đánh chết Minh Long Thiên Chiếu dư ôn không tiêu, trực tiếp sát nhập huyền linh giới. Bất quá, theo Diệp Linh tộc trưởng nói, huyền linh giới bản thân thì có hai vị thánh giả, bên ngoài còn cấu kết một vị thánh giả, liên thủ đem địa linh tộc đuổi ra khỏi huyền linh giới. Chúng ta lần này đánh huyền linh giới thu phục đất đai bị mất, ít nhất cũng muốn đối mặt ba vị thánh giả, cho nên, ổn thỏa để đạt được mục đích, còn muốn thỉnh điện chủ đại nhân ngài hỗ trợ. Ba vị thánh giả, rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt rồi. Vừa nghe đến có ba vị thánh giả, điện chủ đại nhân trong mắt thoáng cái tự phát sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Yên tâm, thánh giả bao tại trên người của ta, điện chủ đại nhân vỗ ngực nói. Nghe được điện chủ đại nhân nói như vậy, Diệp Linh chờ địa linh tộc cường giả, lập tức cuồng hỉ. Có điện chủ đại nhân ủng hộ, như vậy hết thảy tựu trở nên dễ dàng nhiều hơn, điện linh tộc cừu hận, rốt cục có thể nợ máu trả bằng máu rồi. Xuất phát, Long Trần một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm vạn đại quân, hạo hạo đáng đáng địa chạy ra khỏi Lăng Tiêu thư viện, thẳng đến huyền linh giới chạy như bay mà đi. Lúc này đây, Long Trần cũng không có che giấu hành tung, mà chính là như vậy nghênh ngang địa thẳng hướng huyền linh giới, khi thấy Long Huyết quân đoàn xuất động, ven đường bên trên vô số cường giả kinh hãi, nhao nhao hướng riêng phần mình thế lực thông gió báo tin tức. Đã đến, đương đi vào huyền linh giới môn trước, huyền linh giới các cường giả sắc mặt lại thay đổi, bởi vì huyền linh giới đại môn bị kết giới phong chết rồi. Chương 4467, thánh giả phục kích. Bọn hắn biết rõ chúng ta muốn tới, vậy mà trước một bước phong bế huyền linh giới, bọn hắn lợi dụng huyền linh giới lực lượng, đúc thành kết giới. Trừ phi từ bên trong mở ra, nếu không ngoại giới coi như là bốn cái thánh giả đồng thời công kích, cũng không cách nào đem kết giới phá hủy. Khi thấy không gian chi môn bên trên xuất hiện kết giới, Diệp Linh sắc mặt thay đổi. Không riêng Diệp Linh sắc mặt thay đổi, sở hữu địa linh tộc cường giả sắc mặt đều thay đổi, muốn theo ngoại giới cưỡng ép mở ra kết giới, chẳng khác nào là đối kháng toàn bộ huyền linh giới pháp tắc, cái kia là căn bản làm không được. Hạ Thần, nói như thế nào? Long Trần nhìn về phía Hạ Thần, lúc này Hạ Thần đã cẩn thận quan sát qua kết giới rồi, hắn khẽ mỉm cười nói. Khung kết giới, đơn giản thô bạo, không hề kỹ thuật đáng nói. Với ta mà nói, một bữa ăn sáng. Hạ Thần nói xong, mà bắt đầu lấy ra trận bàn, Quách Nhiên gấp vội vàng đi theo trợ thủ, rất nhanh, mấy ngàn trận bàn bố trí hoàn thành. Những trận bàn này bố trí tại kết giới bốn phía, dựa theo nhất định được trình tự xếp đặt, tựa hồ thoạt nhìn lộn xộn năm chương, nhưng lại hàm ẩn huyền diệu. Một canh giờ sau, trận trên bàn, bắt đầu có phù văn sáng lên, ngay sau đó bắt đầu xuất hiện có tiết tấu luật động. Những luật này động giống như triều tịch cọ rửa lấy kết giới, rất nhanh kết giới bên trên cũng xuất hiện luật động, ngay từ đầu kết giới luật động cùng trận bàn luật động không liên quan nhau. Nhưng là không đầy một lát, tự xuất hiện cộng hưởng hiện tượng, hai chủng luật động dần dần hợp hai làm một. Ông ông ông, kết giới nổ vang bạo hưởng, bắt đầu rung rung, dần dần hiện ra vặn vẹo hiện tượng. Nhân tộc trận pháp xác thực lợi hại, lợi dụng ngoại vật ngoại lực, khống chế lớn hơn mình ngàn vạn lần lực lượng, điểm này nhân tộc phi thường rất giỏi. Điện chủ đại nhân cảm thán nói, mặc dù hắn không hiểu trận pháp, nhưng là hắn nhìn ra được Hạ Thần lợi dụng những trận bàn kia diễn biến Minh Hạo Thiên pháp tắc, đến trùng kích kết giới này. Hạ Thần bản thân thực lực cũng không được, nhưng lại có thể thông qua trận pháp, dung chuyển liền thánh giả đều chỉ có thể lực bất tòng tâm kết giới, hắn không thể không cảm thán nhân tộc trí tuệ. Thấy như vậy một màn, địa linh tộc các cường giả cũng hưng phấn không thôi, trước khi, bọn hắn xem qua Hạ Thần ra tay, phù triện đầy trời, giết được chuẩn thiên mệnh giả liên tục bại lui, tốt không uy phong. Chỉ là lại không nghĩ rằng, Hạ Thần không riêng chiến lực cường đại, còn có thể mở ra cái này khủng bố kết giới, trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Long Huyết quân đoàn càng thêm khâm phục rồi. Hô, bỗng nhiên Hạ Thần đại tay khẽ vẫy, mấy ngàn trận bàn bị hắn thu trở lại, mọi người sững sờ, đây là cái gì tình huống, kết giới còn không có phá đâu. Lúc này kết giới phía trên, triều tịch bắt đầu khởi động, phù văn lưu chuyển, càng không ngừng lắc lư, cũng không có nghiền nát dấu hiệu. Lão đại, nói như thế nào? Hạ Thần đạo, đại trận giữ lại, khai một cái lỗ hổng. Chúng ta muốn tới một cái bắt rùa trong hũ. Long Trần đạo, được rồi, nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần lập tức lại lấy ra hơn 10 khối mới trận bàn, khảm nạm đang không ngừng ba động kết giới bên trên. Vốn Hạ Thần là ý định trực tiếp đem kết giới nứt vỡ, như vậy tương đối đơn giản một ít, bất quá, kể từ đó, muốn một lần hành động tiêu diệt địch nhân, tự cần tốn hao đại lượng nhân lực đến thủ vệ cửa vào. Long Trần muốn giữ lại kết giới, Hạ Thần tự cần dùng xảo diệu trận pháp, lặng lẽ đem kết giới mở ra một cái lỗ hổng. Hơn nữa cũng không có thể phá hư kết giới, đồng thời còn muốn cải biến kết giới bỏ niêm phong phương thức. Nói trắng ra là, cái này kết giới là người ở bên trong bố trí, chẳng khác gì là cho đại môn bỏ thêm một thanh khóa, mà hạ thần muốn làm, không riêng gì muốn đem cửa mở ra, nhưng lại muốn đem nguyên lai khóa đổi đi, lại để cho bọn hắn cái chìa khóa, không có đất dụng võ. Ông, một canh giờ sau, cực lớn kết giới bên trên, xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia chính là tiến vào huyền linh giới cửa vào, chỉ có điều đây là một cái thi đơn cửa vào, một khi đi vào, tạm thời tựu không cách nào đi ra. Ta tới trước, điện chủ đại nhân lóe lên thân, trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong, thân ảnh lập tức biến mất. Bất quá điện chủ đại nhân trở ra, Long Trần lại đứng đấy bất động, Diệp Linh không khỏi sững sờ. Chúng ta không đi vào sao? Chúng ta muốn chờ một lát đi vào, hạ thần mở ra đại môn thời điểm, người ở bên trong không có khả năng không biết, bọn hắn đã sớm bố trí tốt bẫy dập chờ chúng ta. Điện chủ đại nhân trở ra, hội đảo loạn bọn hắn bố trí, cho chúng ta tranh thủ an toàn thông qua hoàn cảnh. Bất quá, đây cần một chút thời gian. Long Trần đảo, ông, mà đúng lúc này, kết giới cấp tốc sáng lên, ầm ầm rung rung, cuồng bạo uy áp, cách kết giới thấu đi qua. Quả nhiên có thánh giả phục kích, Diệp Linh sắc mặt đại biến, cái kia khí tức nàng rất tinh tường, đúng là nàng địch nhân vốn có, làm cho nàng kinh hãi chính là, ngoại trừ hai vị địch nhân vốn có bên ngoài, lại vẫn có hai cái thánh giả khí tức, hơn nữa khí tức cực kỳ lạ lẫm. Đây cũng chính là nói, điện chủ đại nhân đi vào, đã bị bốn vị thánh giả liên thủ tập kích, một khắc này Diệp Linh tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi. Không cần lo lắng, thánh chủ đại nhân cường đại, vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Long Trần đạo, đối với thánh chủ đại nhân, Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Mặc dù thánh chủ đại nhân hiện tại chỉ là bất hủ cường giả, nhưng là Long Trần thủy chung tin tưởng vững chắc thực lực của hắn, có ít người lực lượng là không thể dùng cảnh giới đến ước định, điện chủ đại nhân là như thế này, Long Trần mình cũng là như thế này. Kết giới đang kịch liệt địa rung rung, rất nhanh liền tiến vào dẹp loạn trạng thái, lúc này Long Trần một tiếng gào to. Tiến, hô, Long Trần trước tiên tạo ra thần hoàn, kim sắc long lân bầy kín toàn thân, đồng thời trong tay một đóa hỏa diễm hoa sen tách ra, đương Long Trần xuyên qua vòng xoáy trong nháy mắt, nhìn cũng không nhìn, trong tay hỏa liên mãnh liệt đẩy đi ra. Bảo, Long Trần xuyên qua kết giới, trước tiên dẫn để nổ rồi hỏa diễm hoa sen, một tiếng kinh thiên cự tượng, hỏa diễm nổ bung, tạo thành cuồn cuộn nước lũ, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Tại hỏa diễm nhấp nhô ở bên trong, Long Trần thấy được vô số thân ảnh cùng vô số binh khí, bị ngọn lửa hoa sen đánh bay, đồng thời bên tai truyền đến vô số gào thét thanh âm. Chính như Long Trần sở liệu, mặc dù điện chủ đại nhân giết đi ra ngoài, nhưng là như trước có vô số cường giả canh giữ ở cửa vào, muốn cho hắn một kích chí mạng, mà Long Trần đánh đòn phủ đầu, mặc kệ có hay không công kích, trước phóng một cái đại chiêu, dùng bảo vệ chính mình an toàn. Kết quả hắn một chiêu này phóng thích, không có nửa điểm dấu hiệu, người khác đại chiêu vẫn còn tụ lực ở bên trong, trực tiếp bị Long Trần đánh gãy, lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Cuồn cuộn trong ngọn lửa, Long Trần cảm nhận được tính bằng đơn vị hàng nghìn khủng bố khí tức, Long Trần trong lòng giật mình, ngoại trừ 5 cái thánh giả khí tức bên ngoài, lại vẫn có 7 cái thiên mệnh giác tỉnh giả, cùng với hơn vạn chuẩn thiên mệnh giả. Chết, đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, Long Trần còn không thấy được địch nhân, phong duệ chi khí phá vỡ thương khung, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay tinh thần lưu chuyển, một quyền đối với đạo kia công kích đập tới, một tiếng bạo hưởng, đạo kia công kích bị Long Trần một quyền chấn vỡ. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới, công kích Long Trần dĩ nhiên là một đạo mộc đâm, cái này lại để cho Long Trần cả kinh. Mộc hệ người tu hành, hô, ngay tại Long Trần một quyền nứt vỡ cái kia mộc hệ thiên mệnh giả công kích trong nháy mắt, mấy đạo dây leo, như là quái mãng xuất động, lặng yên không một tiếng động quấn lên Long Trần đùi. Cái kia dây leo công kích, vô thanh vô tức, Long Trần sở hữu chú ý lực đều bị cái kia mộc đâm hấp dẫn lúc, nó thành công địa quấn lên Long Trần đùi. Không tốt, Long Trần kinh hãi, không đợi hắn làm ra phản ứng, cái kia dây leo mạnh mà một kéo, Long Trần bản năng muốn nứt vỡ nó, lại không nghĩ rằng, cái kia dây leo vô cùng cứng cỏi, hư không bị lực, vậy mà không cách nào giãy giụa. Oanh, đúng lúc này, một thanh chiến chùy lăng không mà xuống, thẳng đến Long Trần mãnh liệt nện tới, vậy mà lại là một cái khủng bố thiên mệnh giả, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn ở giữa phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Suy, đang ở đó cự chùy muốn rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo kiếm khí, chặt đứt Long Trần dưới bàn chân dây leo, rõ ràng là Nhạc Tử Phong giết tiến đến. Long Trần đại hỉ, đã lấy được tự do về sau, Long Trần một tiếng gào to, cầm trong tay thanh đồng đỉnh, đối với cái kia cự chùy mãnh liệt nện qua đi. Chương 4468, Tà huyết thụ yêu. Long Trần trước khi một kích, xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ rằng, đối phương cường giả cũng đồng dạng đã làm xong bố trí, giữa lẫn nhau phối hợp được cực kỳ tinh diệu. May mắn thời khắc mấu chốt, Nhạc Tử Phong đánh tới, Bang Long Trần giải vây, nếu không bị cái kia dây leo cuốn lấy, không cách nào dùng sức, Long Trần muốn thiệt thòi lớn. Lúc này thoát ly dây leo dây dưa, Long Trần cầm trong tay càn khôn đỉnh, đối với cái kia chiến chủy dồn sức đụng qua đi, Long Trần không sợ nhất đúng là loại này thật tấn công mạnh. Oanh, đương càn khôn đỉnh cùng cái kia chiến chủy đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, chiến chủy lập tức hóa thành bột phấn, đó là một thanh cực kỳ khủng bố thánh binh, nhưng là tại càn khôn đỉnh trước mặt, căn bản không đủ xem. Chiến chủy nứt vỡ một cái hình thể cực lớn sinh linh, một ngụm máu tươi cuồng phun, thân thể bị chiến đập nhỏ phiến đục lỗ, thiếu chút nữa bị đánh cho cái sàng. Phốc, đúng lúc này, một thanh hoàng kim chiến đao lăng không chém rụng, một đao chạm ở đằng kia sinh linh đầu lâu phía trên, trực tiếp đem cái kia sinh linh đầu lâu chém nát. Quách Nhiên tại đây, ai dám đến đây một trận chiến? Một đao kia rõ ràng là Quách Nhiên chém ra, hắn rất may mắn, vừa mới xông tới, tự vượt qua một lớp phúc lợi, vị kia thiên mệnh giả vừa mới bị càn khôn đỉnh chấn thành trọng thương, đã bị Quách Nhiên một đao chém vỡ đầu lâu, hoàn mỹ diệt sát. Một kích diệt sát thiên mệnh giả về sau, thương thiên phía trên rơi nổi lên huyết sắc phố thủy, thương thiên khắp huyết xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Hạ Thần, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Diệp Linh, Diệp Tuyết cùng với Long Huyết quân đoàn toàn bộ đều vọt lên tiến đến. Cốc Dương bọn người vừa mới xông tới, tự đỏ trong mắt, bọn hắn giống giận, thẳng hướng những thiên mệnh giả kia, lúc này đây, bọn hắn rốt cục có cơ hội quyết đấu thiên mệnh giả, ai cũng chưa từng có cơ hội. Mà Quách Nhiên một kích diệt sát một vị thiên mệnh giả về sau, cũng coi như thức thời, không có lại đi cùng người khác tranh đoạt cơ hội, mà là xuất lĩnh Long Huyết các chiến sĩ, đánh chết mặt khác cường giả. Bảy cái chuẩn thiên mệnh giả, bị Quách Nhiên chém giết một cái, còn lại sáu người, phân biệt bị Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền bọn người vây quanh. Sói nhiều thịt ít dưới tình huống, ngoại trừ Dư Thanh Tuyền phụ trách áp trận, thăm dò tính địa hỗ trợ bên ngoài, những người còn lại đều tại điên cuồng bộc phát. Dù sao đây chính là thiên mệnh giả a, trên cái thế giới này mạnh nhất thiên kiêu, có thể đánh bại bọn hắn là đối với chính mình một loại khẳng định. Nhạc Tử Phong, một mình một người, kịch chiến vị kia toàn thân dài khắp dây leo quái vật, hắn kiếm khí trùng thiên, đáng sợ kia dây leo, phô thiên cái địa mà đến, nhưng là tại Nhạc Tử Phong kiếm khí trước mặt, như là chém dưa thái rau bị chém đứt, làm cho quái vật kia liên tiếp lui về phía sau. Bạch Thi Thi toàn thân kim quang tách ra, sau lưng dị tượng ở bên trong, thần nữ pho tượng tản ra vô tận thần huy, trong tay hoàng kim trường kiếm chảm phá càn khôn, làm cho phong vân biến sắc. Bạch Thi Thi cực kỳ muốn cường, cũng cực kỳ bưu hãn, vừa ra tay, tụ tất cả đều là đại chiêu. Chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, tàn nhẫn đến cực điểm, một người nghênh chiến một vị thiên mệnh giả, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Mặt khác một bên, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp thể, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hiện ra bản thể, cửu vĩ rung rung, móng vuốt sắc bén liệt thiên, làm cho một cái thiên mệnh giả gào thét liên tục, thể hiện ra khủng bố chiến lực. Lúc này Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thể hiện ra hồng hoang hung thú bộ mặt thật sự, khủng bố sát khí, làm cho người sợ. Cốc Dương một mình chiến đấu, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hợp lực kịch chiến một vị thiên mệnh giả, hai người phối hợp xuống, thổ cự nhân bộc phát, giết được cái kia thiên mệnh giả chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Hạ Thần hai tay liên tục kết ấn, đạo đạo phù triện phi vũ, nghênh chiến một vị thiên mệnh giả, Hạ Thần phù triện, lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, luận chiến đấu hoa lệ nhất, tốt nhất xem, không phải hắn không ai có thể hơn. Mỗi một đạo phù triện nổ bung, cũng như cùng pháo hoa đồng dạng rực rỡ tươi đẹp, huyễn hóa ra vạn chủng thần thông, hắn đối diện thiên mệnh giả gào thét liên tục, nhưng không cách nào đột phá phù triện phong tỏa, bị Hạ Thần một mực vây khốn. Long Trần gặp Long Huyết quân đoàn vừa đến, tự khống chế được tràng diện, không có tiếp tục ra tay, mà lúc này, địa linh tộc tinh nhuệ cũng đã giết đến, bắt đầu dùng Long Huyết quân đoàn vi đao nhọn, xỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường. Diệp Tuyết quanh thân thần quang bắt đầu khởi động, đạo đạo thần huy đáp xuống địa linh tộc cường giả trên người, những cường giả này trên người hiện ra thần thánh quang huy. Cả người phảng phất đánh nữa máu gà bình thường, có dùng không hết khí lực. Một khắc này, Long Trần mới hiểu được, nguyên lai Diệp Tuyết năng lực cũng không phải là công kích kiểu, mà là phụ trợ kiểu, nàng có thể đem thiên đạo giao phó lực lượng của nàng, phân cho tộc nhân, trên phạm vi lớn tăng lên tộc nhân sức chiến đấu. Chiến trường cực kỳ hỗn loạn, chung quanh vô cùng vô tận cường giả, còn có các loại chưa bao giờ thấy qua sinh linh, một ít khủng bố thụ yêu, thỉnh thoảng từ dưới đất toát ra, chuyên môn đánh lén cùng quấy rầy tiến công tiết tấu. Bất quá Long Huyết quân đoàn thân kinh bách chiến, loại này nho nhỏ cản trở căn bản không để trong lòng, quang co vòng vèo kịch chiến, giết được toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, quan sát toàn bộ chiến trường, mặc dù địch nhân thế đại, bất hủ cường giả vô số kể, nhưng là hết thảy đều tại trong khống chế, thắng lợi là sớm muộn gì sự tình. Ngay từ đầu, Long Trần còn lo lắng mọi người ngăn không được những thiên mệnh giả này, nhưng là rất nhanh Long Trần liền phát hiện, những thiên mệnh giả này, cùng Minh Long Thiên Chiếu so sánh với, thực lực sai biệt phi thường đại. Long Trần không biết vì cái gì, đều là thiên mệnh giả tại sao phải có lớn như thế chênh lệch, bất kể là theo bọn hắn dị tượng, khí tức hay là lực lượng, rõ ràng so Minh Long Thiên Chiếu kém một cái cấp bậc. Không riêng Long Trần đã nhìn ra, cùng bọn họ động thủ mọi người, cũng đều đã nhìn ra, chính là bởi vì thấy được chênh lệch, bọn hắn dốc sức liều mạng tấn công mạnh, nếu như ngay cả những người này đều không đối phó được, còn thế nào có mặt đi theo Long Trần. Long Trần, chúng ta đi bang điện chủ đại nhân A. Diệp Linh ngay từ đầu cũng tham dự kịch chiến, bởi vì vừa mới trở lại huyền linh giới, lực lượng của nàng đang từ bất hủ cường giả dần dần khôi phục đã đến thánh giả, mặc dù còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nhưng là thấy bên này chiến cuộc đã ổn, tự muốn đi trợ giúp điện chủ đại nhân. Dù sao điện chủ đại nhân là lấy một địch năm, nếu như điện chủ đại nhân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy trận này đại chiến, muốn dùng thất bại chấm dứt rồi, đó là tất cả mọi người chịu không nổi. Tốt, Long Trần cũng có chút bận tâm điện chủ đại nhân, Diệp Linh từng nói qua, nàng đối đầu có hai cái thánh giả, vốn nàng có điện linh tộc số mệnh gia trì, lấy một địch hai, chỉ thủ chớ không tấn công, đối phương cũng không làm gì được nàng. Về sau bọn hắn mời một cái ngoại viện, ba người hợp lực công kích, mới phá phòng ngự của nàng, điện linh tộc rơi vào đường cùng, mới cả tộc trốn chết. Theo lý thuyết, địa linh giới có lẽ có ba cái thánh giả mới đúng, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nhiều đi ra hai cái này lại để cho Diệp Linh lập tức cảm thấy bất an, thoáng khôi phục về sau, lập tức cùng Long Trần hướng xa xa chiến trường phóng đi. Rầm rầm rầm, xa xa nổ vang bạo hưởng, Long Trần những nơi đi qua, sơn mạch đứt gãy, đại địa đã bị bắn chìm, khắp nơi đều là khe rãnh nham tương, một mảnh diệt thế chi tượng. Thiên địa một mảnh hôi bại, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Long Trần cùng Diệp Linh dọc theo dấu vết cùng thanh âm đuổi theo, rất nhanh, tự thấy được nguyên một đám giả thiên thân ảnh. Đương nhìn rõ ràng ra tay chi nhân, Diệp Linh vừa sợ vừa giận. Ta huyết thụ yêu, chương 4469, triều thánh giả cái tát. Chỉ thấy phía trước hư không phía trên, lưỡng khỏa che trời đại thụ hiển hiện, vô tận khí tà ác theo hư không rủ xuống, đem toàn bộ thế giới xâm nhuộm. Cái kia lưỡng khỏa đại thụ cũng không phải là thật thể, mà là dị tượng, ra chỉ tại hai cái lão giả sau lưng. Cái kia hai cái lão giả tay thuận cầm màu xanh biếc quải trượng, đối với điện chủ đại nhân tấn công mạnh. Khi thấy cái kia hai cái lão giả, Diệp Linh vừa sợ vừa giận, vậy mà tức giận đến toàn thân phát run, giống như gặp được cửu nhân giết cha. Bọn hắn vậy mà cấu kết tà huyết thụ yêu, đây là muốn triệt để hủy diệt ta địa linh tộc căn cơ a, khó trách ta sau khi trở về, cảm ứng không đến tổ tiên chúc phúc. Diệp Linh nghiến răng nghiến lợi, Long Trần còn là lần đầu tiên thấy nàng như thế hổn hển. Nguyên lai tà huyết thụ yêu thuộc về một loại làm cho vạn linh cực kỳ chán ghét sinh linh, chúng thiên tính tà ác, ưa thích phá hư, thực tế ưa thích đem thần thánh chi địa, biến thành không sạch sẽ chi địa, đem thần thánh chi lực, chuyển hóa làm dơ bẩn phân bón, do đó tẩm bổ bản thân. Sự xuất hiện của bọn nó, lại để cho Diệp Linh sinh ra dự cảm bất hảo, địa linh tộc tổ địa có tổ tiên chúc phúc, rất khó phá xấu, dù cho mất đi một hồi cũng không sợ. Nhưng là tà huyết thụ yêu nhưng có thể phá hư địa linh tộc tổ địa căn cơ. Đây là địa linh tộc không thể chịu đựng được, cho nên chứng kiến cái kia hai cái tà huyết thụ yêu, Diệp Linh lập tức lửa giận thiêu đốt. Rầm rầm rầm, ngoại trừ cái kia hai cái tà huyết thụ yêu bên ngoài, còn có ba vị khủng bố thánh giả, năm đại cao thủ đồng thời vây công điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân sau lưng man long dị tượng căng ra, long chảo liệt thiên, chân nhảy vạn đạo, nhất quyền nhất cước, đều hội tụ lấy vô tận long huyết chi lực, lấy một địch năm, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này điện chủ đại nhân rốt cục hiện ra chính mình khủng bố, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, man long càng không ngừng cuốn múa, thiên địa rung rung, vạn đạo nổ vang gian, phảng phất có dùng không hết khí lực, cùng năm vị bất hủ cường giả giết được khó hòa giải. Vù vù vù, cái kia lưỡng khỏa thông thiên thụ yêu rung rung, càng không ngừng có màu đen chất lỏng kích xạ mà ra, phun hướng điện chủ đại nhân dị tượng. Điện chủ đại nhân dị tượng thần quang kích động, đem những màu đen kia chất lỏng ngăn trở, nhưng là Long Trần phát hiện, cái kia chất lỏng có khủng bố tính ăn mòn. Điện chủ đại nhân dị tượng chung quanh, vậy mà xuất hiện màu đen điểm lấm tấm. Liền dị tượng cũng có thể ăn mòn. Long Trần chấn động, đó là tà huyết thụ yêu chỉ mỗi hắn có thần thông, cực kỳ buồn nôn, có thể ăn mòn thế gian sở hữu năng lượng, bất kể là hữu hình hay là vô hình. Diệp Linh đạo, cút ngay, bỗng nhiên điện chủ đại nhân gào thét, một quyền nứt vỡ thiên khung, thoát khỏi những người khác dây dưa, một quyền đánh tới hướng một vị tà huyết thụ yêu. Điện chủ đại nhân cũng cực kỳ phẫn nộ. Những tà huyết thụ yêu này thần thông quá mức buồn nôn, càng không ngừng ăn mòn hắn dị tượng, như vậy hội suy yếu dị tượng đối với hắn gia trì, mà ảnh hưởng hắn chiến lực. Lúc này mới giao thủ không đến một nén nhang thời gian, hắn dị tượng biên giới bị ăn mòn ra vô số điểm lấm tấm, lực lượng của hắn bị rõ ràng suy yếu rồi, lúc này tối đa chỉ có thể sử xuất toàn thịnh thời kỳ 9 thành lực lượng. Hắn lúc này có chút hối hận, có lẽ mới vừa vào đến, tự đánh chết cái này hai cái đáng giận ra hỏa, chỉ cần hai người này vừa chết, hắn có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh chết mặt khác thánh giả. Ông, đương điện chủ đại nhân một quyền đánh ra, cái kia tà huyết thu yêu tộc thánh giả bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người tạo thành từng đạo ô thủy thuẫn bài, một hơi vậy mà ngưng tụ ra 18 đạo hộ thuẫn. Rầm rầm rầm, 18 đạo tấm chắn bị trong nháy mắt nứt vỡ, ô trong nước hỗn tạp lấy cảnh khô lá vụn, hôi thối vô cùng hương vị, hun làm cho người khác buồn nôn. Ô nước bạo liệt ra đến, toàn bộ bầu trời đều bị ăn mòn ra trận trận khói đặc, mà cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bị điện chủ đại nhân một quyền đánh bay, nhưng là có hộ thuẫn thiết lực, hắn lại bình yên vô sự. Man Long nhất tộc không gì hơn cái này, hôm nay, bản thánh muốn đem ngươi ăn mòn thành một đống xương khô, huyết nhục của ngươi, bản thánh đã muốn, ha ha ha. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả cười ha ha, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Long Trần, làm sao bây giờ? Cái kia tà huyết thụ yêu khắc chế lực lượng của ta, chúng ta chỉ có một lần đánh lén cơ hội. Diệp Linh hướng Long Trần lo lắng địa đạo. Diệp Linh thuộc về linh tộc, đồng dạng thuộc về tinh khiết khí tức, nếu như bị tà huyết thụ yêu bổn nguyên chi lực ăn mòn, lực lượng của nàng hạ thấp sẽ nhanh hơn. Điện chủ đại nhân thuộc về hắc ám man long, trên người có chứa hắc ám khí tức, nhưng như cũng bị ăn mòn, mà Diệp Linh tắc thì bị khắc chế đến xít sao. Hôm nay nàng vừa mới khôi phục thánh giả chi khí, còn không có đạt tới đỉnh phong, nếu như bị ăn mòn, cảnh giới sẽ lập tức ngã xuống thánh giả, cho nên nàng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Long Trần minh bạch Diệp Linh ý tứ, cái kia hai cái tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nhất buồn nôn, lại để cho điện chủ đại nhân hữu lực sử không xuất ra, nếu không, tự tính toán lấy một địch năm, điện chủ đại nhân như trước có thể đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Không cần ngươi ra tay, ngươi giúp ta áp trận, nếu như ta nhịn không được, nhớ rõ tới cứu ta. Long Trần đảo, ngươi, Diệp Linh kinh hãi, nàng không biết Long Trần muốn làm gì, mà lúc này, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim hiển hiện, người đã liền xông ra ngoài, lao thẳng tới trong đó một vị tà huyết thụ yêu tộc thánh giả. Ông, đương Long Trần nhảy vào chiến trường trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp, lập tức mang tất cả Long Trần toàn thân, một khắc này, Long Trần thiếu chút nữa bị lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đánh bay. Đó là thánh giả khí tràng, không phải thánh giả, căn bản không có năng lực xông đi vào, Long Trần trùng kích đi vào trong nháy mắt, thật giống như một phàm nhân, theo chỗ cao ngã xuống trong nước, cái kia cực lớn trùng kích lực, thiếu chút nữa đem Long Trần xương cốt chấn vỡ. Long Trần lúc này mới minh bạch, thánh giả là kinh khủng bực nào tồn tại, mình cùng thánh giả tầm đó, có thứ nguyên cấp chênh lệch. Thất tinh chiến thân khai. Lúc này Long Trần bất chấp ẩn tàng thân hình, trực tiếp mở ra thất tinh chiến thân, nếu như không toàn lực ứng phó, tại đây dạng chiến trường trung tướng cất bước suy gian, đánh lén kế hoạch lập tức thất bại. Nơi nào đến con sâu cái kiến, cút ngay. Đương Long Trần đánh tới thời điểm, vị kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả chính đang chuyên tâm đối phó điện chủ đại nhân, xác thực không có chú ý tới Long Trần đến, nhưng là đương Long Trần triệu hồi ra thất tinh chiến thân lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hô, một căn mộc mâu, y hệt tia chớp đâm về Long Trần. Cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt đem Long Trần tập trung. Xuy, Long Trần một tiếng gào to, một thanh thất thải lợi kiếm kích xạ mà ra, đâm vào mộc đâm bên trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thất tuyệt kiếm ầm ầm bạo toái, ở đằng kia mộc đâm trước mặt, thất tuyệt kiếm vậy mà không chịu nổi một kích. Bất quá đây hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, đương bước vào chiến trường một khắc này, hắn tự hiểu được mình cùng thánh giả chi ở giữa chênh lệch, cũng không dám tự đại cho rằng mình có thể ngăn cản thánh giả một kích. Hô, bất quá cái kia mộc đâm, cũng tại thất tuyệt kiếm đánh chúng lập tức, đã xảy ra chết đi, theo Long Trần bên người chạy như bay mà qua, đâm một cái không. Ồ, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể tránh đi hắn một kích này. Quan trọng nhất là, một kích kia đã đem Long Trần tập trung, mà Long Trần ra tay thời cơ, góc độ đắn đo được không chê vào đâu được, vậy mà lại để cho hắn tập trung tạm thời mất đi hiệu lực, mà đang ở mất đi hiệu lực trong nháy mắt. Lại tránh được hắn một kích kia. Ngay tại hắn kinh dị trong nháy mắt, Long Trần bỗng nhiên thân ảnh động liên tục, sau lưng côn bằng cánh chim sáng lên, thân hình nhanh như thiểm điện, đã vào tới lão giả kia phụ cận. Hô, Long Trần một cước đối với lão giả kia mặt mãnh liệt đạp qua đi. Tiểu tử muốn chết, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả giận dữ, năm ngón tay như câu, lóe ra hàn quang, đối với Long Trần mắt cá chân mãnh liệt đã nắm đi. Hô, nhưng là lại để cho tà huyết thụ yêu tộc thánh giả không nghĩ tới chính là Long Trần một cước này dĩ nhiên là hư chiêu, bàn tay to của hắn thất bại đồng thời, một cái đại thủ, theo một cái không tưởng được góc độ, hung hăng vỗ vào trên mặt của hắn. Chương 4470, Man Long Đổ Thánh. 3. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần một trưởng rắn rắn chắc chắc vỗ vào cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên mặt, một khắc này, xa xa toàn bộ tinh thần đề phòng Diệp Linh đều sợ ngây người. Long Trần né qua mộc đâm trong nháy mắt, liền đổi bảy loại thân pháp, đầy trời đều là thân ảnh của hắn, người xem hoa mắt, không cách nào phán đoán hắn tiến lên lộ tuyến. Nhưng là lại để cho Diệp Linh không cách nào lý giải chính là, Long Trần như thế gian nan địa tới gần cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, vậy mà chính là vì cho hắn một bạt tai. Oanh, bất quá ngay sau đó làm cho nàng kinh hãi một màn xuất hiện, tại Long Trần bàn tay lớn vỗ vào tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên mặt trong nháy mắt, vô tận đất đen theo Long Trần trong tay đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả chôn. A, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, chợt bộc phát ra thê lương kêu thảm thiết, đất đen xâm nhiễm thân thể của hắn, thật giống như nước sôi ngã xuống trên đống tuyết, thân thể của hắn bị ăn mòn ra nguyên một đám đại động. Oanh, tà huyết thụ yêu tộc thánh giả gào thét, một tiếng bạo hưởng, đem vô tận đất đen bắn ra, một thân ảnh như là giống như sao băng bị đẩy lùi. Đem đất đen chấn khai, nhưng là cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả toàn bộ mặt đã sụp đổ dưới đi, đầu chỉ còn lại có bên, bộ dáng kia nhìn về phía trên dữ tợn như quỷ. Theo hắn bắn bay đất đen, vô tận đất đen tràn ngập ra đến, vật che chắn tầm mắt mọi người, bên cạnh hắn cái vị kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, chứng kiến đồng bạn bộ dáng như vậy, cũng chấn động. Ngươi nhìn cái gì? Ba, đúng lúc này, mặt khác một vị tà huyết thụ yêu tộc thánh giả sau đầu sinh phong, một cái đại thủ hung hăng vỗ vào sau ót của hắn muôi bên trên. Phanh, một tiếng bạo hưởng, lại là vô tận đất đen đổ xuống mà ra, đem cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bao phủ. Ra tay chi nhân rõ ràng là Long Trần, hắn kích thứ nhất đắc thủ về sau, đã biết rõ người kia hội bắn bay những đất đen này. Mà Long Trần ngưng tụ ra một cái giả thân, cố ý lại để cho tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bắn bay, để cho người khác nghĩ lầm hắn đã không tại chiến trường trong. Hắn lại thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả trên người, mượn đầy trời đất đen che giấu, lặng lẽ mò tới một cái khác tà huyết thụ yêu tộc thánh giả sau lưng, một cái tát vỗ xuống đi. Chết, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả gào thét, chúng chiêu lập tức, trong tay mộc trượng xẹt qua một đạo thiểm điện, đối với sau lưng mãnh liệt trừ. Đương, một tiếng bạo hưởng, mộc trượng quất vào một ngụm thanh đồng đỉnh bên trên, mộc trượng bạo toái. Cái kia tà huyết thụ yêu cả đầu cánh tay đều bị chấn nát rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả phản kích, bị Long Trần dự phán, đã sớm giơ càn khôn đỉnh chờ hắn mắc câu. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả một kích quá mức khủng bố, càn khôn đỉnh mặc dù ngăn cản 8-9 thành lực lượng, nhưng là dư lực nhưng như cũ chấn đắc hắn ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi cuồng phun, liền người mang đỉnh, bị trừ được đã bay đi ra ngoài. Chết, mà đúng lúc này điện chủ đại nhân đánh tới, một quyền mãnh liệt nện, cái kia vừa mới bị càn khôn đỉnh chấn vỡ cánh tay tà huyết thụ yêu tộc thánh giả, bị điện chủ đại nhân một quyền đánh bại đầu lâu. Kinh biến tới quá nhanh, cái này năm đại thánh giả nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ giới vương tiểu tử, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ chiến trường cân đối. Cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả bị đánh nổ đầu sọ trong nháy mắt, một đạo thần quang theo thân thể của hắn kích xạ mà ra, đó là linh hồn của hắn, cũng là nguyên thần của hắn. Thánh giả dù là thân thể nứt vỡ, chỉ cần linh hồn bất diệt, nguyên thần lực lượng như trước không thể khinh thường, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, xông ra thân thể, muốn dung nhập dị tượng bên trong, bởi như vậy, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hô, chỉ bất quá hắn nguyên thần vừa động, bỗng nhiên một chỉ thôn thiên miệng rộng xuất hiện, một ngụm đem nó thôn phệ. Không, cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả hoảng sợ địa kêu to, tại hắn trong tiếng kêu sợ hãi, bị một đầu màu đen cự long thôn phệ. Điện chủ đại nhân hóa thân màu đen man long, một ngụm nuốt vào tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần, một khắc này, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Chết, điện chủ đại nhân gào thét, long chảo già thiên vội xông mà xuống, một cái khác tà huyết thụ yêu tộc thánh giả muốn chạy trốn, lại hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích rồi. Mặt khác ba vị thánh giả cũng hoảng sợ phát hiện, đường điện chủ đại nhân cắn nuốt cái kia tà huyết thụ yêu tộc thánh giả nguyên thần về sau, khí tức tăng vọt, cũng không hủ cảnh giới, trực tiếp vọt tới nửa bước thánh giả.